nhốt anh ở bên ngoài. Anh cao cáo lên tường cầu xin vợ, đến mức quỳ xuống, nhưng vợ anh nhất quyết cũng không mở cửa. Hơn nửa đêm anh bực bội kéo Hồ Tử ra ngoài, lôi được hắn ra ngoài anh cũng khoan khoái hơn nhiều. Trên đời này có nhiều gái đẹp như vậy, tại sao cậu lại còn đánh chủ ý lên em vợ tôi? Khi đó Hồ Tử hùng hồ cãi lại một câu. Không phải anh cũng luôn nhớ đến chị của Kỳ Kỳ sao? Vậy em nhớ Kỳ Kỳ thì có gì sai? Đương nhiên chuyện này về sau hãy nói, còn trước mắt anh hoàn toàn không biết. Nếu biết, ngay lập tức anh sẽ bóp nát ý định vừa mới chớm nở của Hồ Tử. Tây Tử ở lại bệnh viện một tháng, Hồ Quân cứ như vậy chăm sóc cô một tháng. Xin phép đơn vị, xuất viện xong liền trực tiếp chuyển đến nhà lớn. Hồ Quân bị gọi đi làm, theo ý Hồ Quân thì anh vẫn muốn ở cùng vợ. Chẳng qua Tây Tử vừa dục vừa xin thì anh mới trả phép đi làm. Tây Tử tĩnh dưỡng ở nhà, thật ra cũng không có chuyện gì, nhưng vừa đậu một chút thì cơn đau lại chuyển đến ở chân, bên trong còn chưa có lành hẳn. Hai vợ chồng ở lại nhà lớn một tháng, Hồ Quân liền cương quyết ôm vợ trẻ trở về nhà riêng, mẹ anh muốn ngăn cản cũng không ngăn nổi. Nhìn con trai dẫn vợ đi, bà Hồ không khỏi thở dài oán giận. Ông nói chúng ta nuôi con nuôi cái để làm cái gì, kết quả thì sao, đều là tự mình sống qua ngày đi. Hồ Tổng Tham bỏ tờ báo xuống, vẻ mặt hơi hơi lộ ra ý cười. Không phải bà cũng không biết con trai bà nghĩ gì, con bé Tây Tử này nhanh nhẹn ngoan ngoãn, trong đầu con trai bà chắc đang suy nghĩ làm chuyện xấu rồi. Sống cùng chúng ta sẽ rất bất tiện, hiện tại bọn nó dọn đi, chắc chắn không quá 2 tháng chúng ta liền có cháu nội để ôm rồi. Bà Hồ hì hì một tiếng nở nụ cười. Ừ, con trai là do bà sinh ra, thế nhưng lại không có tiền đồ mà suốt ngày cứ bám vợ như vậy, còn sầu tham ăn đã sớm không còn ở lại nữa rồi. Thật làm cho bà Hồ hoài nghi, hiện giờ hai mắt và mũi của con trai bà đã muốn phụt máu rồi. Trước kia khi vừa mới kết hôn, thấy được nhưng không sờ được, cực khổ làm sao, mà bây giờ thấy được sờ được nhưng không thể làm gì càng khổ hơn. Hơn nữa bây giờ chuyện gì của vợ nó cũng ôm hết trên người, rửa chân, tắm rửa, mát xa bảo dưỡng, giống với Lý Liên Anh hầu hạ tứ thái hậu. Chưa nói đến chuyện chu đáo cẩn thận, vợ xinh đẹp động lòng người, bày ra trước mặt những cái gì cũng không thể làm. Từ vị kia muốn bao nhiêu bực tức có bấy nhiêu bực tức. Trong lòng dục hỏa thăng vọt, giống như khi luyện công thất bại, kinh mạch bị đảo lộn trong mấy bộ tiểu thuyết võ hiệp vậy. Mỗi lần phục vụ vợ đều phải tự mình thỏa mãn chính mình, nhưng như vậy làm sao đủ để giải khát được. Mắt thấy vợ khỏe lại từng ngày một, vết thương ở chân mặc dù không quá linh hoạt nhưng cơ bản đã ổn định lại rồi, anh đâu có nhịn nổi nữa. Tối hôm qua cuốn Tây Tử đến nửa đêm, cảm giác khó chịu không thôi. Bà mẹ ở ngay trên lầu, phòng đối diện còn có một dì giúp việc ở, lại phải chú ý đông chú ý tây nên anh vẫn chưa được thỏa mãn. Hơn nữa da mặt của vợ anh rất mỏng, rất hay xấu hổ. Bởi vậy đến hết ngày thứ bảy, Hồ Quân liền thu dọn hành lý ôm vợ bỏ chạy. Nghĩ cái tổ kế của mình vô cùng tự do tự tại, muốn làm như thế nào thì làm. Xe dừng lại ở gara tầng hầm, Tây Tử xuống xe chở anh. Hồ Quân cua lấy túi hành lý, bước đến khom lưng bế Tây Tử lên, cúi đầu chụt một cái nói: vợ, chúng ta về nhà rồi. Tây Tử bị anh làm cho hoảng sợ, một tay nhanh chóng ôm lấy cổ anh, một tay kia đấm anh 2 cái. Anh bị bệnh à? Hò hét cái gì? Nơi này có máy theo dõi, mọi người sẽ nhìn thấy đó. Bỏ em xuống, em có thể tự đi. Hồ Quân ha ha nở nụ cười. Anh không có bệnh, anh đang rất hào hứng. Chúng ta về nhà rồi, em là vợ anh. Anh vui thế nào, hôn thế nào, ôm ấp thế nào, người khác quản được sao? Cho bọn họ hầm mộ chết luôn. Nói xong nhanh chóng bước đi vào giữa thang máy. Vừa vào giữa thang máy, Hồ Quân chờ không được, bắt đầu cúi đầu cọ cọ lên cổ Tây Tử. Dầu Hồ Quân thực cứng, một ngày không cạo sẽ giảm giáp, cọ cọ lên trên cổ Tây Tử khiến cô cảm thấy vừa ngứa vừa đau. Tây Tử đưa tay đẩy đẩy anh. Anh yên tĩnh một lát không được à? Trong đầu ngoài chuyện đó ra thì anh còn quan tâm đến chuyện khác sao? Chuyện này thì làm sao, anh sẽ làm thật tốt. Vợ, tối hôm qua em nói đáp ứng anh khi nào về nhà sẽ cho anh hưởng thụ khoái cảm thật tốt, đúng không? Mặt Tây Tử đỏ lên, liếc anh một cái, mím môi không nói chuyện. Hồ Quân hiểu đây là không đổi ý, dây thần kinh kích động từ trong lòng cong lên đến tận đỉnh đầu, không thể nói rõ là anh có bao nhiêu vội vã. Vừa vào cửa liền vứt bỏ mấy túi hành lý trong tay xuống. Không đợi Tây Tử tỉnh táo, Hồ Quân đã đưa tay lột hết quần áo của cô vợ nhỏ. Trời rất nóng nên vợ anh không có mặc nhiều lắm. Kỳ thật, từ khi Tế Tử bị thương phải vào bệnh viện điều trị một thời gian, Hồ Quân đều có việc làm. Anh cải tạo cô vợ nhỏ từ trong ra ngoài, không mặc ra ngoài cho người khác xem. Một mình anh nhìn thấy là đủ. Thực ra dáng người của vợ anh vô cùng cân xứng xinh đẹp, eo ra eo mà mông ra mông. Mặc trên người đồng phục cảnh sát cũng rất đẹp mắt. Ngắm cô mặc như vậy, cả ngày cũng không thấy chán. Hồ Quân đưa ra chủ ý, thì thừa dịp vợ anh hoạt động không tiện, đồng phục cảnh sát, quần áo ngoài và áo ngực cũng chưa cởi món nào. Hơn nữa cô vợ nhỏ của anh thích nhất là khi đi ngủ vẫn mặc quần áo với áo ngực. Anh lập tức gói ném đi, cho nên bây giờ quần áo trên người cô cũng thay đổi vô cùng đa dạng. Lúc đầu Tây Tử còn chưa quen, nhưng vì Hồ Quân dỗ ngon dỗ ngọt, từ trong ra ngoài đều đã chuẩn bị hợp lý. Nếu như cô còn không mặc thì giống như phụ lòng tốt của Hồ Quân vậy. Dưỡng thương ở nhà lớn hơn 20 ngày, số lần Tây Tử mặc váy còn nhiều hơn số lần 20 mấy năm qua cộng lại. Mỗi ngày đổi một cái, lúc đầu cô còn cảm thấy khá xấu hổ. Sao lại thế này, giống như đi biểu diễn thời trang vậy. Nhưng mẹ chồng nhìn thấy lại cười tít mắt nói: bộ quần áo này đẹp thật, con gái là phải mặc như vậy này, xinh đẹp hơn bao nhiêu. Tây Tử này, nhân lúc khi còn trẻ thì cố gắng ăn mặc, đừng làm tội chính mình. Đừng đợi đến lúc tuổi như mẹ, muốn mặc đẹp cũng không mặc nổi nữa rồi. Bà chồng nhìn thấy cô cũng gật gật đầu. Bà mẹ chồng không có ý kiến, cô dứt khoát để Hồ Quân giày vò. Bây giờ cô đang mặc một cái váy xài liền thân màu xanh lá cây, bên hông cài một chiếc thắt lưng bản to, phía trên lộ ra đôi vai trần gợi cảm, quả thật rất đẹp. Từ trước đến giờ, Hồ Quân vẫn luôn có mắt thẩm mỹ, nên khi mua quần áo cho phụ nữ cũng không tồi. Vừa nghĩ tới chuyện này, Tây Tử bỗng nhiên cảm thấy chua xót trong lòng, đưa tay muốn đẩy cái tên Hồ Quân đang làm loạn trên người cô ra. Nhưng Hồ Quân rất nhanh nhẹn, lúc cô đang phân tâm đã kéo khóa váy của Tây Tử xuống đến thắt lưng, mọi ý thức đều bị ngăn lại. Eo buông lỏng, xoạt một tiếng, chiếc váy liền rơi xuống sàn nhà. Cởi nút áo ngực ra, hai khối tròn xoe của vợ anh ngạo nghễ vành lên, này này trắng bóng, hồng nộn non mềm, trắng hồng xen lẫn, xinh đẹp câu hồn. Hồ Quân liếm liếm khóe môi, cúi đầu lên ngậm chặt hồng nộn xinh đẹp, liếm láp vòng quanh. Tây Tử cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc cùng khó chịu đang lan tỏa khắp cơ thể. Trong nháy mắt, từng ngóc ngách trong thân thể cô dần nóng lên, cả người mềm nhún, chống đỡ không nổi liền bị dục hỏa thiêu đốt. Khắp cơ thể nóng lên như đang đứng ở bên đống lửa. Môi lưỡi Hồ Quân lưu loát khiến cho cô khát vọng càng nhiều, tựa như chiếc chìa khóa trăm lần đều linh, mở toang cánh cửa tâm hồn lẫn thể xác vì anh. Cơ thể cô thành thật hơn, cô cũng muốn anh. Loại nhớ nhung này dường như đã trở thành thói quen, mặc dù là thói quen nhưng vẫn khó chịu như cũ. Tây Tử hơi mở mắt ra, ánh sáng mông lung hàm chứa chút động tình ướt át, rơi vào trong mắt Hồ Quân quả thực như muốn mạng của anh vậy. Cô bé này căn bản không biết lúc này cô quyến rũ đến mức nào, khuôn mặt đỏ rực còn vương vài giọt nước mắt, cơ thể mềm mại như bông vải, khu u cốc rậm rạp đã sớm ướt nhẹp dính dính. Vợ anh đích thực là một báu vật. Hơn nữa bình thường tính tình của cô luôn rất cứng nhắc, vậy mà lúc này lại mãnh liệt đối ngược, khiến cho Hồ Quân cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cơ thể này chỉ thuộc về một mình Hồ Quân anh. Khi ở trên người cô, anh cảm thấy bản năng đập chiếm của phái nam trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. Cô là của anh, chỉ là của một mình anh mà thôi. Cơ thể này, bờ môi này, cái cổ này, bầu ngực cao ngất này, tròn vành lên, da thịt trắng mịn non mềm này. Tay anh, môi anh giống như tham lam mơn trớn từng chút một, ngay cả nơi địa phương bí ẩn đó cũng không buông tha. Tây Tử thâm trầm rên rỉ, như ẩn như hiện, lúc nhẹ lúc chậm. Cô cảm thấy mình như đang hòa giữa hoa cỏ và cây cối, tạo nên một khúc nhạc tuyệt mỹ, đi theo tiết tấu lúc trầm lúc bồng của anh. Lúc trầm, đập vào mắt là hình ảnh cây cỏ buồn bã. Lúc bồng, lại thấy ánh sáng chân hòa chiếu rọi khắp nơi. Loại cảm giác này khiến cô không tự chủ được mà run rẩy. Giống như con đê không ngăn nổi dòng nước, lắc lư từng hồi một, đến giới hạn cực đại, nước ngập cả vùng rừng rậm. Hồ Quân ngẩng đầu lên, ngửa đầu nhìn Tây Tử. Vợ, thoải mái không? Vườn lưỡi liếm liếm môi, kéo ra tựa bạch sáng lấp lánh, mang theo cô dâm mị khó tả, kỳ quái ở chỗ, dáng vẻ anh như vậy lại khiến cô cảm động không nói nên lời. Hiện giờ nghĩ đến, Người đàn ông này giống như đang phục vụ cô vậy. Anh yêu cô, yêu từ tận đáy lòng. Tề Tử bỗng nhiên cảm thấy được người đàn ông này thực ra rất yêu thương cô. Nếu không thì tại sao từ một người đàn ông cao ngạo, bá đạo như vậy lại biến thành như bây giờ? Vẫn rất bá đạo như cũ, nhưng giữa sự bá đạo ấy là sự yêu thương với cương triều cô, để cho tim cô đập thình thịch. Giờ khắc này, cao trào qua đi, bỗng nhiên Tây Tử cảm thấy được chính mình động lòng với Hồ Quân. Có lẽ giờ khắc cô giao mình cho anh, cô đã động lòng, chỉ là cô không biết mà thôi. Tây Tử đột nhiên đưa tay bưng lấy mặt anh, lại gần, đem môi của mình dán lên môi anh, trước nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó hàm răng cắn chặt môi Hồ Quân, hơi xâm nhập cấu kết, vướng mắc, liếm láp sâu triền miên. Hồ Quân ngạc nhiên, nhanh chóng hóa bị động thành chủ động, ngậm chặt đồ ăn ngon đưa lên tận miệng, cắn. Vòng quanh đỉnh điểm có tiết tấu nuốt nhà, một tay nâng cái mông tròn đầy cong vút của cô lên, một tay nhẹ nhàng đỡ chân bị thương của cô, nâng người để cô ngồi lên eo mình, quần hạm hợp nhau, sau khi tiến vào cũng không chuyển động, liền như vậy ôm Tây Tử, trực tiếp đi thẳng vào. Đi vài bước, Tây Tử lấy không chịu nổi, cả người từ trên xuống dưới đều bị chấn động. Dục hỏa kích thích trong cơ thể đã tắt một lần, lại âm một tiếng dấy lên một lần nữa. Mà lần này càng dữ dội hơn, sự nóng bỏng ấy khiến cho lục phủ ngũ tạng của cô không thoải mái. Cô khổ sở dãy giụa, Hồ Quân kêu lên mấy tiếng đau đớn theo sự dãy giụa của cô, trầm thấp nói. Tiểu yêu tinh hả? Xem hôm nay anh thu phục em thế nào. Vừa nói vừa hơi nghiến răng nghiến lợi, nhưng hơi thở vô cùng nặng nề, lộ ra sự khẩn trương của Hồ Quân. Tây Tử cảm thấy làm chuyện này cũng rất có cảm giác thành tựu. Đã nói Hồ Quân mỗi lần đều nói ra những lời lẽ vô cùng hung ác, nhưng thực sự xảy ra thì cũng không chiếm tiện nghi gì cả. Kỳ thật đây cũng là chuyện mà Hồ Quân buồn bực. Nói như thế nào thì anh cũng coi như là từng trải qua nhiều trận. Anh cũng đã từng làm chuyện này với những người phụ nữ trước kia, không phải mê man bất tình thì cũng là rên rỉ sung sướng. Nhưng còn vợ anh, rõ ràng là người tạo chứng nhưng lại là kỳ phục địch thủ của anh. Ngay từ đầu, anh đứng trên thiên thời, hằn học thu dọn chăn mềm vừa đã dùng qua. Cô bé kia gắng gượng lưng với anh, cứng đối cứng. Tuy nói như vậy cũng rất kích thích, nhưng Hồ Quân cảm thấy trong lòng người đàn ông có phần không thoải mái. Nói xong với Diệp Trì, ở trên giường phải dọn dẹp phục vụ vợ mới là người đàn ông chân chính. Mấu chốt ở chỗ là Hồ Quân trong bầu mà xui quỷ khiến thế nào lại nói những lời này ra với Diệp Trì. Cũng không ngờ được người phụ nữ mềm yếu như Thời Tiêu cũng giống như Tây Tử nhà anh, thật sự là lão hổ giống thỏ con. Đại não Hồ Quân nóng lên, tựa như phục tùng lão hổ, không cho lão hổ cắn chết, có thể nói là Tây Tử hạ thủ lưu tình rồi. Lúc này Hồ Quân bị dục vọng mãnh liệt chiếm hết tâm trí, không kịp chờ, chẳng cần để ý tới hình tượng. Hành động này lọt vào trong mắt Tây Tử, bây giờ cô chợt cảm thấy thật buồn cười. Nhớ tới trước kia người này còn chảy máu mũi kia, chỉ khi ở cùng người đàn ông này cô mới trở nên hư hỏng. Nhưng cô thích Hồ Quân như vậy, trực tiếp, muốn làm gì thì làm, mặc dù chuyện cũng không giống như vậy. Hơn nữa việc này lại rất thoải mái. Hai người ngã xuống giường, Hồ Quân vội vàng đến nỗi không kịp sử dụng biện pháp phòng tránh. Tây Tử liền giật người một phát, đã trở thành tình thế nữ trên nam dưới. Hồ Quân ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng, vợ của anh đã hành động. Tây Tử thích ở phía trên, nhưng Hồ Quân cũng thích như vậy. Về chuyện này, tư tưởng đấu mày râu rất bảo thủ, không thể bị vợ đè ở phía dưới. Bình thường vui vẻ thì thay đổi tư thế để làm tăng cảm giác mới lạ, được một vài lần rồi thì phải dựa vào anh. Nhưng mà vợ của anh lại nhiệt tình uốn éo như vậy, anh thích, cô ấy cũng không cảm thấy khó chịu. Vì sự nhiệt tình này, hai người như tấn công lẫn nhau, nhưng anh lại không ngờ bản lĩnh của mình lại không bằng vợ. Chỉ là hôm nay Tây Tử không tập hợp được nhiều điều kiện thuận lợi, chân còn chưa khỏi nên không thể nhiệt tình hơn được nữa. Muốn đặt Hồ Quân ở phía dưới không có hai chân thì không được. Hồ Quân tìm được cơ hội lật người đè cô ở phía dưới. Hồ Quân cực kỳ giận dữ, hùng hăng cắn lên chiếc cổ quyến rũ của cô. Tây Tử một tiếng, tiếng kêu này kèm theo dục vọng trong người còn chưa thể dập tắt, lại tăng thêm một loại kích thích mới lạ. Hồ Quân đã rút người ra chỉ mới làm được một nửa. Đừng nói Hồ Quân, Tây Tử cũng là lên không được mà xuống cũng không xong. Trên mặt cô lộ vẻ khó chịu, điều này ngược lại khiến cho Hồ Quân hài lòng. Phục vụ vợ đẹp có cảm giác rất thành công. Chỉ là hôm nay anh nhân cơ hội chân của vợ chưa khỏi muốn trừng trị cô cho thật đã, lấy lại danh dự của ông xã. Nếu không, lần sau vợ anh đè anh xuống dưới giường nhiều lần nữa thì đúng là mất mặt quá. Nghĩ đến chuyện này, ánh mắt Hồ Quân lóe lên. Ánh mắt thâm hiểm này của anh lại lọt vào trong mắt của Tây Tử. Tây Tử run rẩy trong lòng. Cô cảm giác được ánh mắt kia của Hồ Quân hơi quỷ dị khiếp người. Chủ yếu là đối với ranh giới cuối cùng của người này. Cô thật không tìm được ranh giới. Lúc đầu không phải Tây Tử muốn áp anh dưới mình, mà tại vì để anh bắt được một chút cơ hội liền giày vò cô. Hơn nữa người này thích ở trên giường giày vò, rất nhiều kiểu hành hạ khác nhau. Tây Tử đang mải mê suy nghĩ thì thân thể cô đã bị Hồ Quân kéo tới dưới giường, đặt bên trên mặt tấm thảm, bày ra tư thế nằm sấp. Cái chân bị thương đã bị anh trực tiếp chống lên, công kích tiến quân từ phía sau. Vừa động một cái, Tây Tử chống đỡ bên giường, phía sau bị anh giữ chân không hề có quyền chủ động. Cảm giác lăng nhục còn chưa xuất hiện đã bị cảm giác sung sướng dập tắt. Tây Tử chưa tỉnh ngộ, có lẽ trước kia đều là Hồ Quân cố ý nhường cho cô. Anh vẫn tiếp tục giày vò, mình thật không phải đối thủ của anh mà. Chiếc eo của vợ anh thật mảnh, làm ở góc độ này vô cùng hiệu quả. Eo thon lõm xuống, hai tay chống lên bên trên giường, hơi vảnh mặt lên, dầm dì mấy tiếng, vùng vẩy cái eo thon thật là sướng chết anh. Hai quả đào trước mặt mềm mại, tay anh bóc thành nhiều hình nhiều vẻ, về tròn trà sát, tùy ý mà làm, cảm giác thật thỏa mãn. Cứ như vậy cả đời ở cùng vợ trên giường lăn lộn, anh cũng không nhàm chán. Nhưng có một điểm duy nhất khiến anh tiếc nuối, đó là tóc cô ngắn. Hồ Quân cũng giống như những người đàn ông khác, thích những cô gái tóc dài vất vơ trong gió. Hơn nữa thời điểm đang làm chuyện ấy, tóc dài đến mông, ở nơi nào đó quét qua quét lại một cái. Ách! Nửa người bị Hồ Quân ép trên mép giường, một chân đặt trên giường, chân gãy kia bị anh hung hăng nâng lên. Tây Tử phát hiện mình hoàn toàn bị cái chân bị thương này làm liên lụy, chính là nhằm đúng thời cơ liều mạng hoa dây vò cô. Nhưng như vậy làm người cô thẳng thắp, ngược lại có một loại cảm giác kích thích trực tiếp, kích thích toàn thân Tây Tử từ trên xuống dưới đều nhạy cảm, không ngừng run rẩy, từng đợt, giống như thủy triều. Trống không được lấp đầy, cái loại cảm giác sảng khoái đoạt này là nó tâm tư thoải mái, cũng có thể khiến người ta bị nghiện. Tây Tử động tính như vậy, ở trước mặt Hồ Quân, cô tựa như một đóa hoa ở phía dưới anh mà nở rộ ra, cử chỉ lẳng lơ, Hồ Quân anh đời này nhìn đều không thấy chán. Vợ à, em yêu anh không? Xong chuyện, bây giờ Tây Tử đã buồn ngủ, bị Hồ Quân chơi đùa, cả người không muốn động dù chỉ là một cọng tóc gáy. Nhưng vừa nghe Hồ Quân nói câu này, Tây Tử liền mở mắt trợn to. Cho là mình nghe lầm, nghiêng đầu nghi ngờ nhìn Hồ Quân. Anh nói cái gì? Ánh mắt Hồ Quân ảm đạm, lắc đầu nói. Có gì sao? Đưa tay ôm vợ vào trong lồng ngực mình vỗ vỗ. Ngủ đi. Qua rồi, Hồ Quân thật muốn phả vào cái miệng lắm lời của mình, thật kinh sợ. Dù gì thì anh cũng là một trong các quan lớn, vậy mà không dám hỏi dù chỉ một câu. Trước kia mỗi lần nhắc đến chữ yêu, Hồ Quân lại xì mũi coi thường. Nếu nói yêu thì người phụ nữ xinh đẹp nào anh đều yêu hết. Ở trên giường có thể nói một ngàn một vạn câu anh yêu em, nhưng vào những lúc đó ba chữ này đều không có ý nghĩa gì. Nhưng đến khi bản thân mình thành thật nghiêm túc trước mặt vợ mình thì cái miệng chẳng nói ra được lời nào. Không những không được tự nhiên, lại còn hơi lo sợ bất an. Chuyện này là chuyện cả đời, nhưng Hồ Quân cứ có cảm giác trái tim của vợ anh còn chưa rung động, lại còn có những chuyện trước kia. Hồ Quân không muốn nợ cũ đã qua lại lòi ra nợ cũ khác. Có thể đoạn quá khứ trói lọi kia sẽ bị vợ anh nhắc đến cả đời. Coi như anh trong sạch, nhưng không phải chỉ trên thân thể, mà trong lòng cũng là như vậy. Khi bạn để ý đến một cô gái, không phải lúc ngay theo cơ thể, mà là muốn trong lòng cô ấy cũng có bạn. Không thì coi như bạn xong đời. Đây là lời Tả Hoành đã nói với anh. Tả Hoành nói lúc bắt đầu cậu ta cùng với Quyên Nhi chính là hai bên tình nguyện thỏa mãn đòi hỏi bản thân. Nhưng sau này cậu ta bắt đầu mong đợi trong lòng cô ấy có mình. Trong lòng bắt đầu rối rắm thấp thỏm không yên, đổi biện pháp thử thăm dò. Sau đó liền hiểu rõ, khi đó cậu ta đã yêu cô ấy mất rồi. Vì sao cậu ta không bao giờ đụng tới phụ nữ bên ngoài, chỉ một lòng yêu cô gái đó. Trong lòng đều là hình dáng cô ấy. Lời nói qua loa nhưng trong lòng lại lo lắng vì cô ấy. Phía dưới cũng vô cùng nghe lời, không phải lo nghĩ đến cái đó nên không thể ngẩng đầu lên. Hôm nay Hồ Quân sâu sắc thấm thía được Thì ra trước kia, đối với việc tây tử với tên nhóc họ Phạm kia khiến anh hơi khó chịu. Hôm nay lại phát hiện ra anh rất để ý, không nói đến thân thể, mà chính là chỗ trong lòng cô ấy. Tên nhóc họ Phạm kia để ý đến vợ anh, đánh cậu ta cũng không thể xóa đi được. Nếu muốn xóa đi cũng không phải một sớm một chiều có thể thành công. Trong lòng cô ấy có tên nhóc đó, Hồ Quân biết. Có bao nhiêu, có phải cũng bằng anh hay không? Hồ Quân đoán không ra, rồi lại không khống chế được để ý. Anh yêu cô, việc này không thể nghi ngờ. Anh chỉ hận, không thể móc tim trong lồng ngực của mình, đặt ra ở trước mặt cô để cho cô xem. Phía trên đều khắc đầy tên cô, Tây Tử. Nhưng cô ấy có hiểu hay không? Hồ Quân rối loạn, cái miệng nhỏ nhắn của cô giống như vỏ chai rắn chặt. Đừng nói là lời ngon tiếng ngọt. Bình thường đều là anh hỏi một câu, cô đáp lại một câu. Chưa bao giờ chủ động hỏi một chút gì về anh. Anh cũng không phải là người muốn nghe lời ngon tiếng ngọt, mà anh chỉ cảm thấy lo được lo mất mà thôi. Không có người trò chuyện để giải tỏa, anh liền tìm Phong Cẩm Thành để giải tỏa bực tức trong lòng. Chân của cô vợ nhà anh vừa khá lên một chút, đã hấp tấp đi làm, công việc cũng không thay đổi, vẫn còn ở đội 17, là do ông cụ nhà anh quyết định. Ông cụ nói, còn người Tây Tử có tinh thần trọng nghĩa, thích hợp làm cảnh sát. Hơn nữa đây là công việc nó thích, là người nhà, chúng ta không hy vọng nó gặp nguy hiểm, có thể giúp đỡ người dân. Người cảnh sát như Tây Tử mới không làm thất vọng quốc huy trên mũ, cho nên ba ủng hộ một phiếu. Thái hậu nhà anh dĩ nhiên sẽ đồng ý với anh, hai đấu hai cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng mà ông nội sau lưng nói với anh, Tây Tử là cảnh sát, là phụ nữ, nếu là mẹ sẽ không như thế. Lời nói bóng gió kia sao Hồ Quân có thể không hiểu? Anh cũng đang dốc sức thực hiện kế hoạch tạo người, nhưng mà cái bụng của vợ anh lại không có động tĩnh gì. Đêm hôm đó anh cũng cần cù cày cấy lao động rất nhiệt tình, lại không có đứa bé, tâm trạng của Hồ Quân lại trở nên không ổn định. Cẩm Thành uống ly rượu, nghiêng đầu nhìn anh. Thế nào, theo lý thuyết hiện tại cậu sung sướng rồi chứ? Vợ đã nằm trong tay, còn thiếu một đứa bé mà thôi. Ngược lại, mình cảm thấy rất lạ là sao hôm nay cậu có thời gian rảnh rỗi như vậy, không ở nhà tâm sự với vợ cậu à? Vợ mình? Hồ Quân rên lên. Vợ mình bán cho cục công an rồi. Cục cảnh sát đề cao những người có tư chất, hoạt động chuyên nghiệp. Vợ mình ở đội 17 là đang được thử nghiệm, học tập, học đấu tay đôi. Vợ mình còn đang học, không có chuyện gì cứ đâm đầu vào đi tập huấn. Vợ mình bán cho cục công an rồi. Cục cảnh sát đề cao những người có tư chất, hoạt động chuyên nghiệp. Vợ mình ở đội 17 là đang được thử nghiệm, học tập, học đấu tay đôi. Vợ mình còn đang học, không có chuyện gì cứ đâm đầu vào đi tập huấn. Không những thế, mỗi lần đi là đi liền một tháng. Cái giọng oai oán này khiến Phong Cẩm Thành nhíu mày cười. Vợ là của cậu rồi, có cái gì mà gấp? Ở đây 2 ngày liền không chịu nổi rồi. Không phải trước kia cậu theo chủ nghĩa độc thân sao? Vợ của cậu không có ở đây, đúng lúc có thể để cho bản thân tỉnh táo thanh tịnh. Giọng nói của cậu ta có vẻ bất cần. Hồ Quân rót rượu nói, vợ của cậu còn chưa có tin tức gì à? Không phải chuyện của ông cụ cũng ổn rồi sao? Phong Cẩm Thành bưng ly rượu lên uống. Hồ Quân vội vươn tay cản lại. Anh hai à, uống rượu cũng phải có chừng mực. Cậu mà uống say, mình không phục vụ đâu đó. Phong Cẩm Thành suy một tiếng vui vẻ. Mình không uống say, cậu có thể gặp được vợ của cậu sao? Hồ Quân cười hăng hắc gãi gãi đầu. Thật đúng là, chỉ là cậu đừng uống nhiều như vậy. Nếu cậu có uống đến dạ dày chảy máu, thì vợ cũng không về được. Nếu không, mình nhờ sở cảnh sát bên này cho người tìm thử xem sao. Cẩm Thành khoát khoát tay, trong mắt toát lên vẻ lạnh lẽo. Không tìm, nếu là cô ấy cố ý, thì đời này cô ấy cũng không cho mình tìm được người đâu. Hồ Quân cũng giật mình, Cẩm Thành thật tàn nhẫn, đúng là không phải người bình thường, nhưng mà trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu. Ít nhất thì vợ anh không bỏ chạy, đang ngẩn ngơ trong ký êm đẹp. Về phần có yêu hay không, sớm muộn gì anh cũng khiến cô ấy yêu anh. Nhưng Hồ Quân lại quên, Tây Tử là người rất ngốc nghếch, không chịu nổi có người nhớ nhung mình, không để ý gây chuyện một chút, cũng đủ để cho Hồ Quân lật ngược vạn dấm. Gặp lại Phạm Lý, trong lòng Tây Tử dường như rất bình thản, có một loại cảm giác là vật đổi sao rời, mọi chuyện đã thay đổi. Hồ Quân đối xử với cô rất tốt, nhưng cũng không phải là một sớm một chiều mà chấp nhận. Đó là một loại nước chảy đá mòn. giống như đầu mùa xuân mưa phùn đi qua, vạn vật nhẹ nhàng không tiếng động. Lòng Tây Tử đã lặng, trải qua nhiều chuyện hình như cô đã khám phá ra nhiều việc trong cuộc đời. Tình yêu không có hơn, không thể nói là siêu thoát ở trần gian, nhưng lại có một loại cảm giác mệt mỏi. Loại mệt mỏi này khi gặp phải Hồ Quân Bá Đạo dường như giúp cô quay lại thời học sinh trước kia. Hồ Quân nửa ép buộc, nửa kéo cô vào trong thế giới của anh. Lúc mới bắt đầu cô không thể thích ứng, càng về sau lại dần dần tiếp nhận. Việc này không phải là một sớm một chiều là có thể xong được. Hồ Quân có rất nhiều tật xấu, quá khứ lại càng vô cùng bừa bãi. Trước kia Tây Tử không muốn gặp gỡ loại người này nhất, còn cưng nhà giàu, quần áo lụa là. Nhưng dần dần Tây Tử phát hiện những tật xấu của Hồ Quân thế nhưng có thể biến thành ưu điểm. Quần áo lụa là nhưng cũng rất nghiêm túc, anh rất vô lại nhưng lại rất tốt với cô, tốt đến nỗi cô không thể tự chủ được mà để ý đến anh. Tây Tử có lúc nghĩ, có lẽ lúc bắt đầu kết quả của cô chính là Hồ Quân. Giống như người xưa đã nói, đây là duyên phận, ai cùng ai là vợ chồng đều có duyên phận cả. Những người khác trong cuộc đời chỉ là khách qua đường, khách qua đường vội vã, nhưng kết quả chỉ có một. Phụ nữ chỉ mong có một cuộc sống yên bình, mà Hồ Quân lại cho Tây Tử một khoảng yên lặng đẹp đẽ trong tim. Tây Tử cũng không có cách nào đoán trước được chuyện này. Tây Tử cũng không cách nào đoán trước được chuyện sau này. Ít nhất hiện tại cô cảm thấy hạnh phúc, thảnh thơi lại ngọt ngào, nhưng mà trong lòng lại có một chút khổ sở không nói ra được. Huấn luyện viên đặc biệt của cô chính là Phạm Lý, các dạng kỹ năng quân sự tương đối xuất sắc. Trước kia là do anh không có bối cảnh gia đình nổi bật, vì vậy cũng chỉ có thể như vậy không có tiếng tăm gì. Hiện nay lại có người hỗ trợ, tiền đồ của anh ta hết sức thuận lợi. Hai người vừa gặp nhau, Phạm Lý rất là kích động. Tây Tử lại cảm thấy phiền toái. Cái tên Hồ Quân ở nhà này, trong lòng chắc treo ngược 7-8 hũ giấm. Bình thường ở trên đường, có người đàn ông liếc mắt nhìn cô, anh đều có thể dừng lại xử lý, đừng nói là Phạm Lý. Hồ Quân bình thường không nói, nhưng Tây Tử biết mình cùng Phạm Lý trước mặt này có một đoạn quá khứ. Trong lòng Hồ Quân có vướng mắc khá lớn. Cái vướng mắc này Tây Tử cũng không biết làm thế nào để tháo dỡ. Cô cảm thấy mọi chuyện đã qua, chuyện cũ đã không còn ý nghĩa. Nhưng cái tên Hồ Quân này, một khi đã ghen tức lên là cô không muốn đi trêu chọc. Vì vậy khi gặp lại Phạm Lý, ngoài bình tĩnh, Tây Tử còn cảm thấy thật phiền toái. Bình thường lúc huấn luyện cô cố gắng tránh khỏi tiếp xúc với anh ta, cô muốn tránh phiền toái, nhưng anh ta lại không nghĩ như vậy. Buổi tối Tây Tử chấm dứt huấn luyện đặc biệt, cô cùng đồng đội làm một buổi tiệc chia tay vui vẻ. Mới ăn được một nửa, điện thoại của Tây Tử liền vang lên. Một tháng nay, đây là lần đầu tiên Tây Tử mở điện thoại di động. Mới vừa mở không tới 5 phút đồng hồ, liếc nhìn cuộc gọi tới, Tây Tử mấp máy môi, cầm điện thoại di động, quẹo qua chỗ vắng người, đứng ở ngoài phòng ăn mới nhận điện thoại. Tại sao lâu như thế mới nghe điện thoại? Trong loa truyền đến tiếng Hồ Quân, Tây Tử đột nhiên cảm thấy mình hơi nhớ anh. Ở đây đang mở tiệc chia tay. Đã là tháng 10, gió mùa thu thổi qua những phiến lá cây bạch xương to lớn, rì rào vang dội. Loại âm thanh này Tây Tử đã từng hết sức quen thuộc, lúc này lại cảm thấy thật ầm ĩ. Tiếng rào rào vang ở bên trong, giọng nói của Hồ Quân hơi trầm thấp, từ tai nghe bên kia truyền đến, giống như còn nhiều thêm một phần hấp dẫn. Sáng mai anh đi đón em thôi, vợ à, anh nhớ em lắm. Hồ Quân nói ra câu này khiến Tây Tử phát hiện bản thân cũng nhớ anh. Cảm giác nhớ nhung này chôn ở trong lòng cô, giống như những đốm lửa nhỏ trong đêm, trong nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ. Vợ à, em nhớ anh không? Hồ Quân nói xong câu này, rõ ràng có hơi chần chừ, thật là hèn mọn đáng thương. Tây Tử đang có ý định lừa dối liền mềm lòng. Tây Tử cảm thấy Hồ Quân là một người đàn ông cứng rắn. Ở trước mặt cô như vậy, trong lòng cô cảm thấy không từ chối được. Có lẽ đây chính là thủ đoạn lợi hại nhất của Hồ Quân, lại chân thật bắt được trái tim mềm mại của Tây Tử. Ừ. Tây Tử im lặng hồi lâu mới ừ một tiếng, rất nhẹ rất nhẹ. Không lắng nghe lời nói, có thể không nghe ra được. Hồ Quân cũng sững sờ một chút. Anh nói những lời này cũng đã thành thói quen, không phải buồn nôn, cũng không phải là giống như kiểu trước đây vì dỗ ngọt phụ nữ, mà là phát ra từ trong lòng anh, một cách tự nhiên nói ra đối với Tây Tử. Anh nói nhớ cô, đó chính là đã nghĩ móc tim móc gan mình rồi. Trên thực tế, một tháng này anh làm gì cũng chán chết, không có chút hứng thú nào. Chưa nghĩ về vợ ra thì chính là chờ đợi. Chỉ là một tháng mà thôi, anh lại gần giống như Hòn Vọng Phu rồi. Mà trước khi đi, vừa lại ra lệnh với anh, không cho được lợi dụng chức vụ, đặc biệt gọi điện thoại cho cô gây trở ngại với cô huấn luyện. Hồ Quân cảm thấy một tháng này còn dài hơn so với một năm. Mỗi ngày bắt đầu dùng một ngón tay đếm ngày. Thật khó chịu mới đợi đến cuối cùng này, vậy mà cô vẫn còn kiên trì ở lại. Anh làm theo thói quen hỏi thăm thầy tử một chút, cũng không nghĩ cô ấy sẽ có phản ứng gì. Lúc thầy tử làm cho Hồ Quân thật sự rất kinh ngạc. Vì sao cảm thấy đầu óc ngừng hoạt động, mừng như điên, vọt thẳng ra ngoài la toáng lên, làm sao lại đẹp như vậy chứ? Sau này suy nghĩ cũng có cảm giác mình thật là không có tiền đồ. Vợ mới một tiếng, làm cho anh sung sướng quá độ. Nếu như cô ấy mềm dẻo ghé vào lỗ tai anh nói một câu: "Em yêu anh, Quân." Chắc lúc đó anh bay lên trời mất thôi. Anh không bay đi được bởi vì vợ anh đã đáp trả một câu: "Sáng mai anh không cần phải đón em, nơi này đồng nghiệp đều biết anh. Anh tới mọi người không được tự nhiên, tự em trở về, em cũng không phải là đứa bé, không cần đưa đón." Hồ Quân cau mày: "Vợ à, nếu không anh từ chức, kinh doanh với Diệp Trì, còn không anh ở nhà phụ trách đưa đón em được không? Hiện tại đưa đón vợ, tương lai đưa đón con." Tây Tử ngắn nhìn hồi lâu mới bật cười nói: "Nói bậy bạ gì đó, anh mặc bộ quân phục vô cùng đẹp." "Thật?" Hồ Quân hỏi ngược một câu. "Có phải rất đẹp trai hay không? Đây thật sự là lời khen của vợ anh sao? Em khen anh, vậy về sau anh ngày ngày mặc quân phục đứng bên cạnh em. Vợ, em nói xem, đây có được coi là đồng phục hấp dẫn nhất không?" Tây Tử mặt đỏ mặt, nghe giọng nói của Hồ Quân cũng biết trong đầu anh suy nghĩ chuyện gì rồi, không khỏi ngây người một lúc. "Tây Tử, anh có lời muốn nói với em." Tây Tử vội vàng che điện thoại lại, nhưng tiếng Phạm Lý không nhỏ. Hơn nữa bên ngoài chạy lính quá yên tĩnh, anh ta nói những lời này trong đêm tối, rõ ràng quá khác thường. Giọng nói của anh rất êm tai, dù giường réo rắt, vô cùng êm tai. Mặc dù Tây Tử phản xạ có điều kiện che kín điện thoại, nhưng bên kia Hồ Quân vẫn nghe được. Trên mặt vui mừng nhất thời tiêu mất hơn nửa phân, trầm mặc mấy giây mới mở miệng: "Anh vẫn muốn hỏi, mọi người đang đi ăn tiệc chia tay hay sao?" "Ách." Tây Tử mơ hồ một tiếng. "Sáng mai về nhà lại nói, cúp điện thoại." Két, tút tút tút. Điện thoại bên kia chuyển đến âm thanh, sắc mặt Hồ Quân chợt tối. Nếu như Tây Tử đang nói chuyện với tên kia thật, dĩ nhiên anh cũng không tránh được sẽ ăn giấm chua. Nhưng hiện tại không giống. Hiện tại anh đã cảm thấy anh đang thầm tức giận. Ý thức được này không thể nói nhiều chính là kìm nén. Cô ấy thế nào đều được, anh đã có thể không chấp hồng hãnh xuất tường, nhưng cái tên họ Phạm làm sao lại giống như âm hồn không tiêu. Hồ Quân hơi lo sợ, sợ tính tình của cô ấy. Nếu là trong lòng cô ấy còn băn khoăn tên họ Phạm này, nói chính xác, xác định là không vừa mắt của anh rồi. Thật dễ dàng mới làm dịu được cuộc sống gia đình yên ổn, Hồ Quân cũng không muốn làm tan nát đổ vỡ. Hồ Quân có hơi tức giận, suy nghĩ một hồi, cầm điện thoại di động lên ấn số. Bên kia vừa nghe, anh đã nói: "Chú Chu, con là Quân đây, con có chuyện muốn hỏi chú." Quẳng điện thoại xuống, Hồ Quân không cảm thấy một chút gì gọi là anh đấy. Trước đó anh đã cảnh cáo tên họ Phạm kia rồi, cậu ta lại đi tìm tới. Cũng thật xin lỗi, vợ là của anh, người đàn ông khác cút ngay cho xa một chút. Cuộc sống hôn nhân dài như vậy, đối với Hồ Quân là một mũi kim lớn trong lòng. Tây Tử hiểu rõ vô cùng thấu đáo, rằng chủ nghĩa của đấng mày râu cũng rất khó đối phó. Bên ngoài phải cho anh một chút mặt mũi, dù sao đóng cửa lại trong nhà bọn họ, cô cũng là người to nhất. Tây Tử cũng không phải là cái loại tranh giành chiếm tiện nghi. Nhưng lúc Hồ Quân về nhà, một lần vui vẻ là lại tính phục vụ cô. Bây giờ suy nghĩ lại ban đầu, ba cô nói thật đúng. Đàn ông lớn tuổi thật sự không giống nhau. Có thể Hồ Quân lớn hơn cô nhiều tuổi, nhưng cô vẫn không vui thừa nhận anh là một người đàn ông sĩ diện. Nghĩ tới những thứ này, Tây Tử hơi nhếch khóe môi vểnh lên, từ môi cong tạo nên nụ cười nhàn nhạt, lại rơi vào trong mắt của Phạm Lý, cảm thấy chói mắt một cách khác thường. Mới bao lâu bọn họ tách ra đến bây giờ, tính toán cho đúng, mới không tới có một năm, cô ấy lại có một nụ cười hạnh phúc đến như vậy, làm sao nhanh như vậy liền xuất hiện. Trong lòng Phạm Lý khá bất bình, cuộc sống của anh trôi qua rất khó khăn. Cuộc hôn nhân trên danh nghĩa với Mộ Thanh đã trôi qua bao nhiêu tháng, anh cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi. Anh cảm thấy mình tới hôm nay dường như là hai bàn tay trắng. Không có Tây Tử, em gái cũng đi. Anh mới 28 tuổi, cuộc sống lại giống như đã vào thu, lá rụng xào xoạt. Anh và Tây Tử có nhiều năm tình cảm như vậy, anh không buông ra, không đặt xuống. Anh phải trở về bên cạnh cô. Trước mắt anh rất có lòng tin.

khác với sự hẹp hòi của Hồ Quân. Lòng dạ hẹp hòi của Hồ Quân dường như đều dùng để ăn giấm chua. Tựa như chính anh nói, đây là biểu hiện để ý cô. Tây Tử ngoài miệng ghét bỏ, nhưng tận sâu trong lòng cảm thấy vui sướng khó hiểu. Cô không muốn nhắc đến Phạm Lý, nếu có thể, chuyện đêm đó cô cũng muốn lựa chọn quên đi. Nghĩ đến đây, Tây Tử vòng cánh tay lên cổ Hồ Quân. Đừng nhắc đến người ngoài nữa được không? Rất không có ý nghĩa. Được chứ. Những lời này Tây Tử nói đến cực kỳ mềm mại dịu dàng, giọng điệu làm nũng. Nếu trên người những người phụ nữ khác rất bình thường, nhưng trên người Tây Tử lại trở thành hiếm thấy. Đây là cô vợ đang vờ thua để dỗ anh đi. Hồ Quân hiểu như thế. Hơn nữa câu người kia của vợ thấm sâu vào tim anh. Ngẫm lại cũng thấy mình chuyện bé xé to. Có thể có chuyện gì cơ chứ? Đừng nói đấy là quân doanh. Dù là nơi hoang dã không người, tiền nhóc họ Phạm kia cũng chẳng làm ăn được gì. Làm người yêu của cô vợ nhà anh 7-8 năm, cô vợ anh vẫn xanh non, chẳng khác dây leo. Lúc này làm cũng trễ quá rồi. Bởi vậy Tây Tử vừa dỗ một chút, Hồ Quân lập tức vứt mọi chuyện sang một bên. Tầm bệnh vừa khỏi, Hồ Quân đã nhớ thương chuyện khác. Khuê nữ nhóc tì nhà anh vẫn chưa có tin tức nữa. Đây là vấn đề to lớn trước mặt. Tay từ eo vợ anh chậm rãi rời lên trên, đến bụng, nhẹ nhàng xoa bóp. Lần này xoa liền xoa ra lửa. Ở nhà vợ anh đều mặc loại váy rộng, rộng rãi thoải mái, kiểu dáng lại mới mẻ. Ở giữa đeo dây nịt, hiển lộ vòng eo nhỏ nhắn của vợ anh. Váy phía dưới rộng thùng thình, phủ trên đùi anh, che kín nửa người dưới của hai người, bên trong. Bàn tay to lớn của Hồ Quân nhanh nhẹn chui vào phía dưới, mò đến phần giữa, giật một chút, liền trượt vào. Khi Tây Tử phục hồi tinh thần, đã bị anh nắm lấy eo bắt đầu lên xuống. Mặt Tây Tử đỏ lên, hơi hơi nghiêng đầu, bên kia cửa sổ thủy tinh ẩn chiếu hình ảnh hai người. Quần áo trên người cả hai đều đầy đủ, chỉ có biên độ lên xuống không ngừng kích thích. Hơn nữa, thứ âm thanh kia không ngừng lọt vào tai. Mặt Tây Tử càng hồng, người càng nhũn, tựa như không xương. Nằm trên vai Hồ Quân, cách một lớp vải, cắn lên bả vai Hồ Quân, tiếng rên rỉ trong miệng thỉnh thoảng lại ngân vang, trầm bổng, hết sức động tình. Hồ Quân lúc này vẫn nhớ rõ Phạm Lý, cảm thấy vợ anh đã nói như vậy rồi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Nhưng sau này, nếu có chuyện như vậy xảy ra lần nữa, lửa giận trong lòng Hồ Quân thực sự đủ để phá hủy trời đất. Anh không ngờ vợ mình cũng học được cách lừa dối mình. Dùng tấm lòng yêu cô của anh, lừa anh thiếu chút nữa đội mũ xanh trên đầu. Khi Phạm Lý về nhà, Mộ Thanh đang ngồi trên sofa phòng khách chờ anh. Phòng ở do bộ đội cung cấp. Trước kia Phạm Lý muốn kết hôn cùng Tây Tử, xin nhiều lần cũng không xin được. Còn chưa đăng ký cùng Mộ Thanh, đã được phân cho hai căn lớn ngay tại tòa nhà dành cho người nhà nằm ngay cạnh quân doanh. Phòng ở do một tay Mộ Thanh trang trí, từ phòng khách đến phòng ngủ, từ phòng ngủ ra phòng bếp. Dù chỉ một góc nhỏ nhỏ cũng toát lên hương vị của Mộ Thanh, tào nhã và sang trọng. Thẩm mỹ của Mộ Thanh rất tốt. Tây Tử lại rất ít để ý những thứ này. Trước đây hai người cũng không nghĩ quá nhiều, cũng chỉ có thể có một căn hộ để họ ở cạnh nhau là tốt rồi. Nhưng khi đó Phạm Lý vẫn không biết. Tuy thế giới to lớn, nhưng cũng không chứa được anh và Tây Tử. Ngày ấy chia tay đều là vì bất đắc dĩ. Nhưng lúc ấy Phạm Lý cảm thấy Tây Tử không phải loại con gái thích đứng núi này trông núi nọ. Cùng với 7-8 năm tình cảm của hai người, không phải nói buông là buông ngay. Mộ Thanh nhất định muốn anh, chẳng qua là do loại tâm lý không chiếm được cổ đại tiểu thư. Phạm Lý tin rằng không bao lâu chính cô ta cũng sẽ hết hứng thú. Cứ như thế, hai người gắng gượng trói buộc vào nhau, có cái gì để hy vọng chứ? Từ giây phút chia tay với Tây Tử, cả thế giới của Phạm Lý bắt đầu trở nên mù mịt, tựa như dáng chiều thưa thớt, bóng đêm dần xen kẽ cả bầu trời. Trong tuyệt vọng lại có một tia hy vọng. Trông cậy vào tia hy vọng này, anh vẫn có thể thấy bầu trời đầy sao. Đáng tiếc, hy vọng này đã biến thành xa vời. Hy vọng xa vời biến thành tuyệt vọng. Chẳng qua chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Lần đầu tiên Phạm Lý cảm thấy tuyệt vọng, khoảnh khắc gặp Tây Tử và Hồ Quân đến cục dân sự nhận giấy chứng nhận. Thậm chí vào lễ kết hôn của bọn họ, anh vẫn chưa từng tuyệt vọng. Bởi vì khi đấy, anh thấy được Tây Tử không hề yêu Hồ Quân. Tây Tử chưa bao giờ biết che giấu, thẳng thắn trong sáng tự như thủy tinh trong suốt. Chỉ liếc mắt một cái đã có thể thấy rõ. Cũng vì vậy, tuy anh lúc đấy khổ sở cũng không hề cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng qua ngày hôm qua, Phạm Lý bắt đầu tuyệt vọng. Tây Tử sắc bén, Tây Tử che chở cho Hồ Quân, theo bản năng đều thể hiện rõ cô để ý người đàn ông kia. Có lẽ vẫn chưa đến mức yêu, nhưng đã thích rồi. Mộ Thanh cứ nhìn chằm chằm vào anh như vậy. Anh vào cửa, ngay cả liếc nhìn cô cũng không có. Phải nói là ngay cả một ánh nhìn cũng keo kiệt bố thí. Tựa như cô chính là một món đồ trang trí trong nhà, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bị anh phớt lờ, bị anh lạnh nhạt, cô đường đường là Mộ Thanh lại lưu lạc đến hoàn cảnh này. Có đôi khi nhớ lại, đều cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Nhưng cho dù có đáng thương, cô vẫn không muốn buông tay. Chấp niệm đối với người này sâu biết bao nhiêu. Sâu đến nỗi dù là một vật trang trí, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cô vẫn có thể tiếp tục lại gần anh. Cô có tinh thần nước chảy đá mòn. Cô còn có thời gian cả đời. Cô không tin người này có thể đối xử vĩnh viễn với cô như vậy. Ăn cơm chưa? Em làm gà luộc cắt miếng mà anh thích ăn đấy. Ăn chút đi. Phạm Lý chuẩn bị bước vào phòng khách thì bị Mộ Thanh ngăn lại. Giọng nói của Mộ Thanh hơi dè dặt lấy lòng. Đừng nói bản thân Mộ Thanh, chính Phạm Lý cũng thấy cô không đáng như vậy. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu được vì sao cô kiên quyết bắt lấy anh như vậy. Bởi vì yêu ư? Cô yêu anh sao? Phạm Lý nhớ lại, bản thân chưa từng tiếp xúc gì với cô. Tình yêu này bắt đầu từ đâu? Trong trí nhớ Mộ Thanh luôn là một cô gái kiêu ngạo. Người như vậy đáng lẽ nên khinh thường nhất là việc cúi đầu làm nhỏ. Thế nên cô ta như thế này càng khiến Phạm Lý cảm thấy khó hiểu. Có lẽ bản thân nên nói chuyện thẳng thắn với cô ta một lần. Nghĩ đến đây, Phạm Lý quay đầu lại, ánh mắt đảo qua cô, cất bước hướng về phía nhà bếp. Mộ Thanh sừng sốt, tiếp đấy đuôi lông mày cũng vui lây. Đi qua lấy gà luộc trong hộp giữ nhiệt, bỏ vào một cái đĩa mới rất đẹp, bưng đến trước mặt Phạm Lý. Phạm Lý gắp một khối thịt gà chấm nước tương, đưa đến miệng. Thế nào? Giọng nói của Mộ Thanh rất gấp gáp. Phạm Lý để đũa xuống gật gật đầu. Sao biết tôi thích ăn món này? Kỳ Kỳ nói. Kỳ Kỳ. Phạm Lý gật gật đầu. Em ấy không nói cho cô biết vì sao tôi lại thích ăn món này ư? Mộ Thanh lắc đầu. Bởi vì đây là món ăn mà Tây Tử có thể làm tốt nhất. Thật ra chỉ một món gà luộc đơn giản thế này cô ấy cũng sẽ làm không tốt. Luôn nấu quá chín, lúc lấy ra gà đều nát cả. Thế nhưng khi đấy chúng tôi đều ăn hết. Hương vị có tình yêu trộn lẫn nên trở thành món ăn hoàn mỹ nhất trên thế giới này. Tôi cảm thấy cả đời này tôi vẫn không buông bỏ Tây Tử, cũng sẽ không yêu cô. Mộ Thanh, chúng ta ly hôn đi. Nét mặt Mộ Thanh phút chốc trắng bệch, canh gà vừa múc ra trong tay liền rơi xuống bàn cơm. Canh tràn ra bàn, cô cũng không quan tâm, từ từ đứng lên, chống tay ven bàn, cúi người nhìn Phạm Lý. Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến nỗi có thể nghe thấy hô hấp của nhau. Cô muốn nhìn rõ người đàn ông này rốt cuộc có tim hay không. Người này trước giờ vẫn hờ hững ư? Ánh mắt Phạm Lý thở ơ, không hề dao động. Sự dao động của anh đều dành hết cho Tây Tử. Ở trước mặt Tây Tử, anh luôn ngập đầy nhiệt huyết. Ở trước mặt cô lại tựa như một khối băng đông lạnh ngàn năm vậy. Cứng rắn, lạnh lùng, không thể chạm tới, không thể thay đổi. Kỳ Kỳ đã chết, điều kiện để cô khống chế anh cũng không còn. Anh đã khẩn cấp muốn xa cách cô, chờ không nổi, muốn vứt bỏ cô đến vậy. Mộ Thanh cắn cắn môi. Phạm Lý, ngoại trừ Kỳ Kỳ, anh vẫn còn sự nghiệp. Anh còn muốn tham gia quân ngũ, anh vẫn còn lý tưởng. Vì một Tây Tử, anh không cần gì nữa sao? Nhưng anh không cần, Tây Tử sẽ quay đầu lại ư? Anh là ngốc thật, hay là đang giả ngu? Nhà Hồ là gia đình thế nào? Hồ Quân là người ra sao? Tây Tử sống thế nào? Tin rằng anh rõ hơn em. Anh đến nay vẫn nhớ thương cô ta như vậy, thật buồn cười. Nét mặt Phạm Lý nhanh chóng xa sầm. Những điều này không cần cô quan tâm, đây là chuyện của tôi và Tây Tử. Chuyện của anh và Tây Tử? Mộ Thanh đột nhiên cười to hai tiếng, có phẫn nộ cũng không chịu nổi. Phạm Lý, nói cho anh biết, em sẽ không ly hôn cùng anh. Cho dù Tây Tử quay đầu, ngồi vị người vợ của anh cả đời này cũng không phải là cô ta, là em chiếm được. Phạm Lý, anh đừng ép em nóng này, đối với anh cũng không tốt đâu. Xoay người rời khỏi nhà bếp, cửa lớn dầm một tiếng đóng lại. Mộ Thanh rời khỏi nhà, lái xe đi thẳng về nhà họ Mộ. Vào cửa, hai người lớn Mộ Phong vừa nhìn thấy sắc mặt của cô thì biết ngay là cách nhau. Mộ Phong rất thích Phạm Lý, người trẻ tuổi có nhiệt tình, có năng lực, nhưng tính tình có hơi kỳ quái. Bản thân mình chỉ có một cô con gái là Mộ Thanh, từ nhỏ đều thật sự là nuôi lớn bằng cưng chiều, tính tình hơi kiêu căng. Nhưng cô con gái kiêu kỳ này, từ lần đầu gặp mặt Phạm Lý, tựa như đụng phải khắc tinh, kiềm chế tính cách, nghiêm túc là một người vợ mẹ hiền tốt. Vậy mà Phạm Lý vẫn không hề cảm kích. Cuộc hôn nhân này đều do Mộ Thanh dùng điều kiện ép buộc. Xảy ra rồi Mộ Phong mới biết được. Cũng không thấy đáng trách. Yêu mà bất chấp mọi thủ đoạn đáng được tha thứ. Hơn nữa với dáng vẻ con gái cưng của ông và và phần tấm lòng như thế, đặt trước mặt bất kỳ người đàn ông nào, Phạm Lý lại luôn không được tự nhiên. Chuyện của đôi vợ chồng son, người lớn hai người cũng không nên xen vào, chỉ có thể đứng cạnh lo lắng. Mẹ Mộ Thanh lôi kéo tay cô ngồi cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Sao lại về nhà lúc này, cãi nhau sao?" Mộ Thanh nhếch miệng, vẫn không kìm được: "Phạm Lý muốn ly hôn." Mộ Phong nhíu nhíu mày, buông báo chí trong tay: "Ly hôn hả? Hai đứa mới kết hôn có mấy ngày, tại sao?" "Còn tại sao chứ, chắc chắn là vì con nhóc Quy Mùa trước kia." Mộ Phong trừng mắt liếc nhìn người bạn già một cái: "Bà nói bậy gì đấy, cái gì mà con nhóc Quy Mùa chứ?" "Gì chứ, tôi có nói sai đâu. Bây giờ bám víu vào nhà họ Hồ, chức vị cao cũng thoát không khỏi dáng vẻ Quy Mùa đã ăn vào xương tủy." Mộ Phong không thèm chấp nhất với đàn bà, vỗ đầu con gái: "Chuyện của bọn trẻ các con bà cũng không hiểu, nhưng là một người đàn ông tránh không khỏi việc nhớ về chuyện cũ. Hơn nữa thứ không chiếm được luôn là tốt nhất. Hay còn thử xem xét việc rời khỏi Phạm Lý một thời gian đi, sau đấy lại nói đến chuyện ly hôn hay không. Hai người cần bình tĩnh hơn đã. Còn đó, quản cũng quá chặt, người này con càng bám dính thì càng không ưa con. Chờ con rời khỏi rồi, có lẽ nó sẽ tự nhận ra sự quan trọng của con." "Nhớ về chuyện cũ gì chứ, đừng lấy những thứ hư hỏng tuổi trẻ của ông dạy dỗ con gái tôi. Phạm Lý muốn ăn cháo đã bát, không có cửa đâu. Số điện thoại của nó là bao nhiêu để tôi tự tìm." Nói xong nghiêng người lấy điện thoại trong túi Mộ Thanh, không biết bấm chỗ nào, di động sáng lên, nhảy ra một bức ảnh. Mẹ Mộ Thanh vừa thấy liền nổi nóng: "Ông Mộ, ông xem đi, đây là gì hả? Là con nhóc nhà quê kia. Tối lửa tắt đèn, hai người nó đang làm gì? Con nhóc Quy Mùa kia đang là cảnh sát hử? Sáng mai tôi tìm đến đơn vị của nó." Mộ Thanh vội đoạt lại: "Mẹ, người đứng đi thêm phiền, con mệt mỏi rồi, đi ngủ." Đứng lên xoay người vào phòng mình, đóng cửa, mẹ Mộ Thanh vẫn lải nhải: "Tính tình gì thế này? Ở nhà thì phô ra, dính đến tên nhóc họ Phạm kia thì không dạy được chút nào cả." Mộ Phong đứng lên: "Chúng ta nên bớt lo đi. Chuyện này trước đây đều là do Thanh Thanh không tốt, ép buộc người ta chia tay rồi kết hôn cùng nó. Cuộc hôn nhân này có hạnh phúc hay không cũng không phải do nó có thể khống chế nữa. Đây là duyên phận, là tạo hóa." "Tạo hóa gì chứ? Chẳng phải đều do con nhóc Quy Mùa kia xen vào, Phạm Lý mới có thể mèo mỡ, nhớ nhung mãi thế. Ông không thấy bức ảnh chụp kia sao? Hai đứa nó đang hôn nhau đấy. Không được, cần phải có người lo. Không phải Phạm Lý muốn ly hôn với Mộ Thanh ư? Cho nó nếm chút khổ." Mộ Phong trừng bà: "Bà muốn làm gì? Đừng nói tôi không cảnh cáo bà. Không thể chạm vào nhà họ Hồ được. Ba con nhà họ Hồ đều nổi tiếng che chở con cái. Hơn nữa Hồ Quân lại là một tên làm loạn không tiếc gì. Chọc cậu ta nóng này, cái gì cậu ta cũng dám làm." "Rồi rồi, biết rồi, nói rồng dài thế làm gì." Chờ Mộ Phong vào phòng, mẹ Mộ Thanh ngồi trên sofa suy nghĩ trong chốc lát. Ngày hôm sau thức dậy sớm, lén lấy điện thoại của Mộ Thanh đi ra ngoài, ra đến bên ngoài tìm nơi in ấn, rửa hình, cầm ảnh chụp, đi thẳng đến cửa cục quản lý giao thông thành phố chờ Hồ Quân. Bà suy xét, nếu chuyện này vạch trần ra bên ngoài làm ầm ĩ cho mọi người biết, có thể thực sự đắc tội đến nhà họ Hồ. Ngay cả khi nhà họ Hồ không cần cô con dâu này nữa, thể diện của họ cũng đã mất, tiền đồ của ông lão nhà mình vẫn cần phải giữ. Nhưng bà nuốt trôi cục tức này mà không làm được. Càng nghĩ càng thấy nói thẳng cho Hồ Quân là thích hợp nhất. Dù sao con nhóc Quy Mùa kia là vợ cậu ta, chuyện cắm rừng này bất kỳ là thật hay giả, cho dù có giảm đi một nửa cũng không tin một công tử bá đạo như Hồ Quân có thể chịu được. Mẹ Mộ Thanh nghĩ rất hay, nhưng ngồi suốt ở cửa lớn mấy ngày cũng không bắt gặp Hồ Quân. Hồ Quân người ta vẫn đang hầu hạ cô vợ mình. Nghỉ ngơi xong, xoay đầu lại, đến thứ hai mẹ Hồ mới nhìn thấy Hồ Quân. Hồ Quân nhận ra mẹ Mộ Thanh. Hồi tham gia quân ngũ, dù sao Mộ Phong cũng là một trong những lãnh đạo của bọn họ, ngày lễ ngày Tết cũng có đến thăm nhà, tuy đã qua nhiều năm vẫn có chút ấn tượng. Hơn nữa mặt mũi Mộ Thanh rất giống mẹ, có lẽ khi bà còn trẻ cũng là mỹ nữ rung động một phương, bằng không cũng không thể gả cho Mộ Phong. Nhà họ Mộ cũng có chút gia thế ấy trên người bọn họ thì không tính là gì, nhưng trong mắt người bình thường cũng xem như là khó lường. Lúc này Hồ Quân vô cùng không thích gặp người nhà họ Mộ, chủ yếu vì nhà này có quan hệ với tên Phạm Lý mà anh ghét cay ghét đắng. Trong lòng anh như giận chó đánh mèo, ngay cả người nhà họ Mộ cũng bị ghét lây. Hơn nữa, Hồ Quân đối với những bà cô như mẹ Mộ Thanh luôn có một định nghĩa. Bọn họ luôn thấy mình cao cao tại thượng, luôn khinh thường bất kỳ ai, giận người trách đời. Trước mặt anh thì không đến mức như vậy, nhưng phải mặt nhiều chuyện

trương khuôn mặt tươi cười lên. Hồ Cục, ngài đây. Vợ tôi đâu? Tôi tìm cô ấy có việc gấp. Hồ Quân cũng không nói nhảm, vừa đến liền đi thẳng vào chủ đề, giọng điệu này, mở đầu này, Lưu Án Vân cảm thấy có mùi nghiến răng nghiến lợi. Nói thật, anh rất bực bội thế tử. Một con ngựa mãnh liệt như Hồ Quân làm thế nào mà bị một cô nhóc con thế tử huấn luyện cho dễ bảo, khống chế vững vàng. Bình thường thì thân thiết như mật, cũng không thèm né tránh thiên hạ. Lúc này đây đang diễn ra cái gì? Xem ra mâu thuẫn không nhỏ. Lưu Hán Bân thật sự không thể tham gia. Tóm lại, đây là chuyện của vợ chồng son. Giải quyết mâu thuẫn trong gia đình là trách nhiệm của người làm lãnh đạo như anh. Dù sao gia đình cũng là hậu thuẫn của sự nghiệp. Mượn cớ như vậy, Lưu Hán Bân trực tiếp gọi cho Trương Hải bảo Tây Tử trở về. Vẫn chưa nói Hổ Quân đang ở cạnh anh. Tây Tử đứng trước cửa văn phòng đội trưởng, còn không biết có chuyện gì xảy ra. Đẩy cửa ra liếc mắt thấy Hổ Quân, mày nhỏ nhíu lại, không chút khách khí. Anh không đi làm, chạy đến đây làm loạn cái gì? Giọng điệu này, thái độ này khiến Lưu Hán Bân bội phục đến cúi rạp đầu. Vẫn là Tây Tử châu bò, thật sự không coi Hồ Cục ra gì. Hồ Quân vừa thấy vợ mình, trong đầu lập tức hiện lên bức hình chụp của hai người, miệng kể miệng thật nhiệt tình. Làm sao có thể tốt tính như thường, bước lên túm tay Tây Tử kéo ra ngoài, vừa đi vừa cao giọng nói. Đội trưởng Lưu, hôm nay trong nhà có việc gấp, Tây Tử xin nghỉ. Không để Tây Tử tỏ thái độ, trực tiếp kéo cô ra khỏi văn phòng của đội trưởng. Tề Tử giận nha, nhưng không thể thực sự cùng anh ở đây động tay động chân, rất khó coi. Vẫn đang ở đơn vị đấy, còn là ở cơ quan cảnh sát, đành nén giận theo anh ra cửa lớn đội 17. Vừa lên xe, vèo một tiếng, xe Hổ Quân liền phóng thẳng, tốc độ cứ như chơi đua xe. Tề Tử vội vàng nắm lấy tay vịn trên xe. Anh điên rồi, chạy chậm chậm một chút không được hả? Chạy chậm một chút, ông đây trực tiếp tông tường luôn. Ngọn lửa trong lòng Hổ Quân không chỗ phát tiết, đến mức cả người anh nóng không nên lời. Tây Tử nhìn phương hướng về nhà không hỏi nữa, nói thế nào cũng không dám hỏi. Lúc này Hổ Quân thực sự khiến người ta sợ hãi, giống như thay đổi một người khác hẳn bình thường. Cả người tàn bạo như một thùng thuốc nổ, chút thôi là bùng nổ. Tây Tử hơi khó hiểu, nhìn thấy đường về nhà cũng là không hỏi anh nữa, dù sao đến nhà rồi sẽ biết. Tây Tử cảm thấy chính mình không thẹn với lương tâm, cô đã quên sạch chuyện tối hôm nào, chủ yếu cũng không nghĩ tới. Đêm đó Mộ Thanh ở đấy, còn chụp ảnh. Ảnh chụp còn bị mẹ Mộ Thanh không bớt phiền, trực tiếp vạch trần trước mặt Hồ Quân. Lúc ấy Hồ Quân ở trước mặt mẹ Mộ Thanh thì bao bọc vợ mình chặt chặt chẽ chẽ. Nhưng quay đầu, anh lại nuốt không trôi chuyện này. Hơn nữa, anh vẫn còn nhớ rõ. Anh hỏi Tây Tử chuyện đêm đó mấy lần. Dáng vẻ cô né tránh, thậm chí không tiếc làm nũng để vờ trôi qua. Hiện tại nhớ lại, chắc chắn lúc đấy cô nhóc này chột dạ. Nếu không đêm đó, sao có thể nhiệt tình hầu hạ anh đến mức sung sướng như vậy, mặc anh lăn qua lăn lại. Hồ Quân càng nghĩ càng giận, Tây Tử là người thế nào? Đó là một cô nhóc thành thật thẳng thắn, này vì tên Phạm Lý, vậy mà có thể dùng thủ đoạn để lừa anh. Cái này nói lên cái gì? Nói lên trong lòng cô vẫn còn tên nhóc kia. Nói lên cô không thật sự cắt đứt quan hệ với tên nhóc đấy, không chừng còn đang nhớ nhung lắm. Suy nghĩ trong đầu như một cây kim vừa nhỏ vừa dài, đâm thẳng vào tim anh, máu tươi chảy ròng, đau đớn khó nhịn. Anh toàn tâm toàn ý yêu quý cô nhóc kia, hầu hạ nghe theo, cưng chiều, cứ như cưới một vị tổ ong. Thứ khác anh có thể nhịn, chuyện này thì không được. Trong lòng vợ anh phải có anh, tên nhóc Phạm Lý kia biến mẹ nó sang một bên. Cơn tức giận và ngọn lửa trong lòng Hồ Quân không ngừng chuyển động, càng chuyển động càng cảm thấy bản thân thực mẹ nó nghẹn khuất. Cô nhóc kia thì tốt quá rồi, được lắm, cô dám hôn tình nhân cũ sau lưng anh, còn làm gì tiếp đây, anh không dám nghĩ nữa. Xe lái vào chỗ dừng, Hồ Quân đẩy cửa xuống xe. Tây Tử ngồi bên không nhúc nhích, cúi đầu nhìn đồng hồ. Anh rốt cuộc có chuyện gì? Em phải đi làm nữa, không thể chờ em tan tầm nói sao sao? Mặt Hồ Quân âm trầm, trả lời một cách bá đạo. Không thể, chuyện gì cũng chờ được, nhưng chuyện này anh chờ không được. Xuống xe, nếu em còn làm trái ý anh ở đây nói luôn. Người đến người đi thế này, anh không sao, em cũng đừng sợ mất mặt. Tây Tử trừng mắt nhìn anh, hồi lâu sau vẫn xuống xe. Lướt qua Hồ Quân đi vào thang máy. Hồ Quân rất hiểu cô. Tây Tử là một cô gái truyền thống, hai vợ chồng cãi nhau sao có thể để người ngoài nhìn thấy. Nói gì thì nói, chuyện này cũng thật khó hiểu. Sáng sớm lúc Hồ Quân đưa cô đi làm vẫn tốt, trên mặt mừng rỡ như đóa hoa hướng dương, còn hẹn buổi tối ra ngoài ăn lẩu, chỉ trong chốc lát sao lại thành như vậy. Hồ Quân chống nạnh vào thang máy, thân mình kề gần cô, không nói gì, mặt xa sầm, môi mím thành một đường thẳng tắp, không hề tươi cười, thậm chí trong mắt còn ẩn chứa vẻ hung ác. đằng sau sự hung ác có lẽ có mang theo nghi ngờ và bi thương rất phức tạp. Tây Tử ngẩng đầu, giật mình ngây người nhìn anh, đoán không ra người này trúng gió gì. Mở cửa, Hồ Quân đi vào trước, Tây Tử đi theo phía sau. Hồ Quân đổi giày cởi áo khoác, xoay người theo thói quen, ngồi xổm xuống, cúi người đổi giày cho vợ. Đổi xong đã, bản thân cũng tức chính mình. Bây giờ là lúc nào mà anh còn hầu hạ cô như vậy? Tức giận, đem giày của Tây Tử độc ác ném vào trong tủ giày, xoay mặt đi vào, ngây thơ như một thằng nhóc đang giận dỗi. Tây Tử không khỏi bật cười, chút cáu giận trong lòng cũng giảm hơn phân nửa. Đi vào, thấy Hồ Quân ngồi trên sofa phòng khách, mắt mở trừng trừng nhìn cô. Tây Tử ngồi đối diện anh, nghĩ đến lúc nên nói rồi đúng không? Suy nghĩ vừa chuyển trong đầu cô, Hồ Quân đã mở miệng trước. Anh hỏi em lại một lần, đêm mà em trở về sau khi huấn luyện đặc biệt, tên nhóc họ Phạm tìm em làm gì? Tây Tử ngây ra một lúc mới nhớ tới chuyện đã bị cô cố ý bỏ qua này. Lúc này được Hồ Quân nhắc, Tây Tử thật sự không nghĩ ra anh biết cái gì. Dù anh đã biết, Tây Tử cũng thấy không có gì. Nói trắng ra, chẳng có chỉ là Phạm Lý có chút khác thường, mà từ đêm đó, Tây Tử mới chính thức cảm giác được tầm quan trọng của Hồ Quân. Sau này ngẫm lại, cho dù Phạm Lý bôi nhọ Hồ Quân một chút, cô cũng nghe không nổi. Một khắc đấy, một suy nghĩ hiện ra trong đầu cô. Hồ Quân là chồng cô, Phạm Lý không có tư cách nói này nói nọ với anh. Phần rõ khoảng cách trong ngoài, rồi Tây Tử cũng hoảng hốt hiểu rõ lòng mình, còn có chút mơ hồ, tóm lại có hơi rối rắm. Chuyện nhỏ không đáng rối rắm này vì người ngoài, hơn nữa lựa chọn xem nhẹ Phạm Lý. Hồ Quân lúc này lại nhắc tới chuyện này, Tây Tử theo bản năng né tránh, mặt nhăn nhíu mày. Em không nói, không nhắc đến chuyện này nữa được không? Tại sao phải nói? Mặt Hồ Quân lại chìm chìm, nếu Tây Tử lúc này dứt khoát cùng anh kể rõ chuyện đêm đó, anh không chừng chỉ giận một chút rồi thôi. Nhưng cô cứ trốn tránh như thế, khiến Hồ Quân cảm thấy cô và tên nhóc họ Phạm có gì đó. Nghĩ đến đây, Hồ Quân đứng lên, từng bước lại gần, vươn tay nâng cằm Tây Tử. Hai người đã làm gì? Tối lửa tắt đèn, cô nam quả nữ, nhất thời gợi lên tình cũ, làm chút chuyện hoàn ái của nam nữ cũng... Hồ Quân chưa nói xong, Tây Tử giơ tay tát một cái, đánh vào mặt, khiến Hồ Quân nghe rõ vô cùng. Đánh xong, Tây Tử cũng hơi ngỡ ngàng, tay vẫn chưa thu lại, giờ tại chỗ. Hồ Quân lại quệt mặt cười hai tiếng. Hai tiếng này để tối tăm và âm trầm, khiến Tây Tử cảm thấy ớn lạnh. Sao nào, bị anh nói trúng, thẹn quá hóa giận. Lúc trước nó đá em, bây giờ em còn sắp lại nó. Em không hiểu rõ đúng không? Em càng cố sắp lại, đàn ông càng thấy em đê tiện. Làm miễn phí ai lại không làm? Nó làm em rồi. Cảm giác thế nào? Kỹ thuật của nó hay anh được hơn? Là nó có thể thỏa mãn em hay là anh? Hồ Quân không suy nghĩ, ngọn lửa đố kỵ thiêu cháy trong lòng. Có gì khó nghe điều nói thật. Anh nói một tràng dài bẩn thỉu bậy bạ vô căn cứ, mới phát hiện Tây Tử không cãi lại câu nào, cứ thế không chớp mắt mà nhìn anh. Kích động vươn tay đánh anh đã biến mất, trên mặt chỉ còn một sự thờ ơ mỏi mệt. Trong lòng Hồ Quân nhói lên, có chút luống cuống, nhưng bảo anh chịu thua bây giờ, anh cũng không hài lòng. Lời nói khó nghe đều nói ra cả rồi, không thể rút lại. Trong lòng Hồ Quân thực sự hối hận. Hối hận rồi, cũng không nói thêm gì, cứ như vậy nhìn cô. Lặng im một lát, Tây Tử mới mở giọng, giọng nói lạnh nhạt, hờ hững. Anh nói xong rồi, em cũng nên nói chứ. Anh không tin em, từ đầu đến cuối anh đã không tin em. Em cảm thấy chuyện này cũng không cần thiết, phải nói theo hướng ác ý, không có ý nghĩa. Đêm đó cảm xúc của Phạm Lý không khống chế được nên hôn em. Em đẩy anh ta ra và cũng nói rõ ràng, gạt anh là vì sợ những hiểu lầm không cần thiết và phiền toái. Không ngờ trong lòng anh, em là loại đàn bà bẩn thỉu và không có phẩm cách đến vậy. Tây Tử em đây có lẽ thứ gì cũng không có, nhưng vẫn không chấp nhận nổi anh coi khinh như thế. Bây giờ ngẫm lại, hôn nhân của chúng ta từ đầu đã là một trò đùa. Lúc đó đã vậy, bây giờ cũng thế. Không bằng chúng ta chia tay trong vui vẻ đi. Gân xanh trên trán Hồ Quân đều nổi cả lên. Vốn là ghen quá mất khôn, sẽ nhanh hết. Thế nào có nghĩ đến cô nhóc này lại muốn dứt khoát cùng anh chia tay trong vui vẻ gọn gàng đến thế. Nếu muốn chia tay vui vẻ, ai lại đợi đến lúc này? 30 năm từ xưa đến nay, chứ lúc nào nghẹn khuất như hôm nay. Lấy tính tình Hồ Quân trước đây mà phải chịu đựng, mặc kệ Mi, sớm đập mẹ nó cửa mà đi rồi. Thiếu Mi thì ông đây vẫn phong lưu phóng khoáng như thường. Thế nhưng lúc này, trước mặt cô nhóc bướng bỉnh này, tính tình gì của anh cũng không bộc phát được. Cơn tức lại nổi lên, cảm thấy nói gì bây giờ đều dư thừa, tiến lên đè Tây Tử xuống, trực tiếp chặn lại cái miệng nhỏ nhắn làm người khác tức tối kia. Tây Tử giật mình, ngây người một chút, đã bị Hồ Quân ép buộc nằm dưới. Lưỡi anh xâm nhập thẳng vào, lấp đầy không gian trong miệng cô. Ơ! Hàm dưới của cô bị anh nắm chặt, nụ hôn của anh tựa như đang trừng phạt, mang theo một ngọn lửa giận ngút trời, tàn sát bừa bãi trong cổ họng, sâu tận yết hầu, nhấn, đảo quanh, liếm láp. Tây Tử phản kháng chỉ trong chớp mắt, Hồ Quân thậm chí còn hiểu rõ cơ thể cô hơn cả cô. Khi đôi môi chậm rãi rời khỏi, nút buộc áo lót bộ đồ cảnh sát trên người Tây Tử đã bị Hồ Quân cởi phăng. Nụ hôn của anh thật mạnh mẽ, dọc theo động mạch cổ trượt dần xuống, bên gáy, xương quay xanh, mềm mại nhẹ nhàng, ngậm của anh đào hồng nhạt. Khi Hồ Quân kéo quần cô xuống, Tây Tử tỉnh táo lại. Sao mình có thể tiếp tục cùng anh như thế? Cô cắn cắn môi, đẩy anh ra. Hồ Quân không phòng bị cô đẩy nghiệt ngã, té bịch xuống đất. Tây Tử nhanh chóng kéo áo mình lại, che đi cảnh đẹp khéo gợi, nhộn nhạo trước ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ, môi cũng hơi sưng, vẻ lạnh nhạt trên mặt vừa rồi cũng không giữ nổi nữa. Có chút mâu thuẫn giữa sự điềm đạm và tức giận vừa rồi, dáng vẻ ấy khiến Hồ Quân bật cười. Vợ, anh không cãi nữa được không? Anh sai rồi, anh nhận sai không được sao? Vừa rồi anh nói không suy nghĩ, nói sằng nói bậy, nhưng em cũng cho anh ăn tát rồi. Chưa hết giận thì em lại tát anh thêm mấy cái, sao cũng được hết. Nhưng không được nói với anh cái gì mà chia tay trong vui vẻ nữa, đời này cũng không được nhắc lại. Tây Tử một tay kéo áo, một tay nắm quần. Hình tượng bây giờ nói thế nào cũng buồn cười. Huống chi tên khốn Hồ Quân này, cô biết rõ. Như lúc vừa rồi cô có lẽ vẫn chống lại được anh. Nếu quyết tâm chơi xấu, mặt dày với cô, Tây Tử thật sự không còn cách nào. Lúc trước chẳng phải bị anh bỏ lên như thế ư? Tây Tử lúc này mới ngẫm lại, lời mình vừa nói thực sự có hơi quá. Hiện tại Hồ Quân nhận sai, lòng cô không biết sao đã mềm nhún, vẻ cứng cỏi trước đây cũng không còn. Hồ Quân chơi xấu, nhận sai thế này khiến cô không biết làm gì để ứng phó. Hồ Quân đưa mắt quan sát nhiều lần, vừa thấy dáng vẻ này của Tây Tử còn không rõ ư, nhảy vồ lên lại bổ nhào vào Tây Tử, hai người rơi xuống ghế sofa. Tây Tử siết chặt áo lót, bị Hồ Quân kéo hai ba lượt, ném hết ra, dây nịt, quần, quần lót, từng món đều bị anh ném ra xa. Tây Tử mềm nhún, trở thành con bạch dương trần trụi, đẩy chân, tách đùi, tiến vào, đâm đến, liên tục những động tác tinh nhanh chuẩn. Hồ Quân đâm có chút hung bạo, lửa ghen lúc ban đầu còn chưa bùng nổ đã bị một câu chia tay trong vui vẻ của vợ làm anh nghẹn lại. Ngoài miệng chịu thua không được. Tính tình vợ mình Hồ Quân quá hiểu. Bạn muốn nổi giận với cô ấy thật, cô ấy có thể làm bạn tức chết. Nếu anh dối cô thật sự có thể chia tay ngay. Anh sợ á? Cô không sống cùng anh nữa, anh không cho phép. Không có vợ, một ngày anh cũng không thể sống nổi. Vì vậy, miệng thua nhưng lòng không phục, vừa hận vừa yêu. Động tác lập tức hung bạo như sói, kìm nén, kéo dài. Sức lớn khiến Tây Tử nằm trên sofa, tựa như con thuyền trước sóng lớn, chìm nổi, lên xuống. Cảm giác này không biết là do nôn nóng hay do không chịu nổi. Lý trí của Tây Tử sớm đã bị anh đánh bay, chẳng biết đang bay bổng phương nào. Chỉ còn lại thân thể bất giác nghe theo, cùng cơn sướng đang gấp gáp dâng trào. Cong người rơi xuống, dư vị trong đầu còn chưa kịp cộng hưởng, hai chân lại bị anh giơ cao lên. Tây Tử hốt hoảng mở to mắt, đáy mắt còn dư âm của cơn kích tình, gợn sóng từng vòng vẫn chưa tan hết, lại phát hiện Hồ Quân đã đứng lên. Dày vò cả ngày Tây Tử mới phát hiện cả người mình không một mảnh vải. Hồ Quân lại ăn mặc hết sức chỉnh tề, thế nhưng áo sơ mi anh đã cởi vài nút, lộ ra cơ ngực màu lúa mì, tay áo cũng rắn tới khuỷu tay, dây nịt thậm chí còn chưa cởi, nhưng hai chân vẫn kết hợp chặt chẽ. Mồ hôi từ trán anh nhễu giọt trên người Tây Tử, Tây Tử nhịn không được rùng mình. Đường nét của Hồ Quân mang nét tuấn mỹ thô lỗ, lúc bấy giờ lại gợi cảm khiến người ghen tị, thật men, thật đàn ông. Có lẽ phụ nữ đều thích được chinh phục, mặc kệ bình thường hay ở trên giường, hóc môn giống đực tinh khiết thế này, chỉ cần là nữ thì không thể không mê muội. Hơn nữa Hồ Quân là một người đàn ông cực phẩm như thế, tuy lúc này anh không giống thường ngày, ánh mắt kia có chút hung bạo, có chút âm trầm, Tây Tử vẫn thấy được sự say đắm không thôi trong mắt anh. Người này ngoài miệng nhận sai thật, trong lòng chắc chắn đang nghẹn khuất. Tây Tử vừa hiểu rõ đã bị Hồ Quân bẻ cong đùi lên cao. Anh đứng, cả người cô vẫn nằm ngửa trên sofa, thân thể dường như bị anh kéo thành góc vuông. Hồ Quân một chân đạp lên sofa, từ trên xuống tiến thẳng vào. Loại tư thế lao xuống như thế, cơ hồ sâu tận gốc. Tây Tử rên lên một tiếng, không đợi cô hừ tiếng thứ hai, đã bị tiết tấu chợt nhanh hẳn của anh bịt chặt không thể kêu nổi tiếng nào. Cảm giác căng đầy làm Tây Tử thậm chí cảm thấy hơi đau. Nhưng đau đớn qua đi là sự sung sướng đến cực hạn, khó nói nên lời. Giới hạn không còn xa nữa, nhưng dùng mắt mà xem xét, Người đàn ông trên người sẽ buông cô ra ngắn ngủi vài giây, tiếp đấy lại biến hóa một tư thế khác. Từ sofa đến mặt đất, từ mặt đất lên trên tường, bên cửa sổ, người này vẫn không làm đến cùng. Khi tây tử bị anh ấn trên tường, nâng eo kéo chân, một chân khác đang chống đỡ trên mặt đất, đã không tiền đồ mà nhũn cả ra. Run rẩy, không phải Hồ Quân nắm eo cô ở phía sau, cô đã ngồi phịch xuống đấy. À, em không được nữa rồi, thật sự mệt quá. Câu được câu không của tây tử vừa khe khẽ ra khỏi miệng đã bị Hồ Quân đâm vào tan nát. Động tác của anh không ngừng, đầu dán vào cổ cô. Tây tử hừ một tiếng, chiếc lưỡi ẩm ướt của anh đã chui vào lỗ tai cô. Động tác lúc này của anh như vậy, trong miệng lại than thở. Không được, em chẳng phải rất được, Còn nói với anh, chia tay trong vui vẻ nữa không hử? Còn nói nữa không? Lời này của anh rõ ràng có vài phần giận dỗi, đang kích tình lại than thở như thế thì có hơi buồn cười. Nhưng tây tử sau đấy mới hiểu ra, anh ép buộc cô là vì chuyện vừa rồi. Người đàn ông này thực sự cực kỳ hẹp hòi. Tây tử cắn chặt môi, nghiêng đầu muốn nhìn anh, lại bị anh nuốt mất ngôn từ. Cảm giác cận kề giây phút bùng nổ cũng tích tụ đến cực hạn rồi. Tây tử thực sự sợ anh lại buông mình ra. Vừa cảm thấy anh muốn lùi lại, vòng eo mềm mại của cô vội đi theo. Hồ Quân buông tha trong miệng cô, cúi đầu cười xấu xa. Ngay cửa động, anh đột nhiên không động nữa. Tây tử mở đôi mắt phủ sương, khẩn cầu nhìn anh, thân thể cũng nhẹ nhàng cọ cọ về phía sau. Hồ Quân lại kiềm chặt eo cô, dáng vẻ nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Em vẫn chưa trả lời anh, còn nói ly dị hay chia tay với anh nữa không? Một bàn tay to trượt từ bên hông vòng eo mềm mại của cô xuống. Cốc phù dung đào này đã trở nên bừa bãi. Giữa đống bừa bãi đấy, anh tinh chuẩn tìm được hạt chân châu, cũng không ngắt lấy, chỉ lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve. Ngón tay của anh thô, tốc độ và cảm xúc như đang mài mòn, cơ hồ khiến tây tử như phát điên. Sinh lý đến cực hạn, lý trí của tây tử sớm bay ra khỏi cơ thể. Miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, hô hấp nói đứt quãng. Không ly, không chia. Không ly, không chia. Cứ như vô thức, lại như nỉ non, mềm mại động tình. Cô nhóc kia thật sự đã ngoan lên. Sự ngoan ngoãn của cô khiến bạn chỉ muốn yêu thương cô. Vài câu không ly không chia này của vợ mới khiến Hồ Quân vừa lòng. Một lần nữa, di chuyển nhịp nhàng, điên cuồng, không chút đình trệ. Tẩy tử có thể rõ ràng cảm nhận được một năng lượng đang tích tụ dần dần, rốt cuộc đạt tới cực hạn. Bùm một tiếng bùng nổ, cô cảm thấy sợi dây đàn căng thẳng trong đầu đã buông lỏng, chớp mắt sao phủ đầy, sau đó nhanh chóng rơi vào bóng đêm. Cô hôn mê, bị Hồ Quân ép buộc đến hôn mê. Khi nghĩ lại, trời vẫn sáng, mở mắt chính là bức rèm màu trắng của phòng ngủ. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua lớp màn, trong vắt mà ấm áp. Vừa nháy mắt mấy cái, Hồ Quân lão đại đã bu lại. Vợ, em hôn mê đó. Giọng điệu rất vui vẻ, tựa như đấy là một sự kiện nghiêm trọng lắm, vừa có chút trẻ con cả ngây thơ. Tây tử giơ cánh tay lên, che khuất mặt, cũng che đi khuôn mặt đang đỏ bừng, trong lòng lại không khỏi thở dài. Rõ ràng là cãi nhau, làm sao lại ầm ĩ đến trên giường vậy nè. Hồ Quân nghiêng người, đặt tay tử xuống dưới thân, lấy tay cô ra, cầm một tấm ảnh trong tay. Vợ, trong lúc em đang ngủ, anh đã cẩn thận nghiên cứu xem tên nhóc họ Phạm đấy có phải đang cường hôn em hay không. Em nhìn góc độ cánh tay của nó nè. Còn nữa, vợ chắc chắn không vui. Em xem vẻ mặt của em nè, tùy tối quá, nhìn em không rõ. Tây tử giật lấy ảnh chụp. Sao có thể có tấm này? Ai chụp? Anh là vì bức ảnh này mới. Hồ Quân giật ảnh chụp lại, xé hai ba cái, hầm hờ. Thì có người không muốn hai vợ chồng chúng ta sống tốt, thích bới móc chuyện này lên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tây tử trong lòng nhảy dựng. Quân, em và Phạm Lý thực sự đã là quá khứ rồi. Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Mặc kệ là ai, chúng ta đều cho qua được không? Ngược lại Hồ Quân lại mỉm cười, cúi đầu cắn tay từ một cái. Vợ gọi anh một tiếng Quân, đây là lần đầu đấy, thật dễ nghe. Tề từ mặt đỏ lên đẩy anh ra. Bệnh à, tránh ra. Ngồi xuống nghiêng đầu, phát hiện Hồ Quân nằm ngửa, tay đặt sau đầu, vẫn đang vui sướng tận nơi nào, tức thì đẩy anh một cái. Em đói bụng. Hồ Quân nhếch môi, nghiêng người nhảy xuống, vươn tay ôm tây tử ra ngoài. Rồi, vợ anh đói bụng rồi, chúng ta đi ăn thôi. Vật lộn thêm mấy lần, cuối cùng chuyện trong gia đình nhà Hồ Quân cũng được giải quyết xong. Nhưng nhân tố bên ngoài, hòng phá hỏng sự yên bình lẫn đoàn kết của gia đình anh thì không thể bỏ qua. Hơn nữa tên nhóc Phạm Lý, căn bản không để ý tới cảnh cáo lần trước của anh. Ý tưởng xấu xa không nói, còn dám tấn công cái miệng nhỏ của vợ anh. Tây tử là vợ anh, Dù anh có sợ hãi thì đó cũng là chuyện trong nhà của hai người bọn họ. Người ngoài, nếu anh còn không trị được, đúng là một người chồng mù quáng. Tây Tử đi ra khỏi cửa chính đội 17, đã nhìn thấy Mộ Thanh ở bên kia khi đó không xa. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xanh lam, bên dưới là chiếc quần ống rộng, eo thấp màu trắng, giày cao gót màu bạc. Dù cô ấy mặc đơn giản như vậy, nhưng trên người cũng toát lên vẻ đẹp chói mắt. Từ đại học, lần đầu tiên nhìn thấy đàn chị này, Tây Tử đã kinh ngạc vì vẻ đẹp này. Nói thẳng ra thì Mộ Thanh đẹp tựa như ánh mặt trời tàn sát khắp nơi. Tình yêu của cô ấy độc tài, yêu là vậy, phí hết tâm tư chờ đợi cơ hội chiếm lấy. Kiểu tình yêu bất chấp tất cả này là kiểu tình yêu Tây Tử vừa hâm mộ vừa bội phục. Nếu là cô, đó là chuyện không thể, cô quá bị động. Từ Phạm Lý đến Hồ Quân, cô đều là cô gái khó tính bị động. Nhưng cô có thể dùng lý trí, phân tích rõ ràng với Phạm Lý, phân biệt rõ ràng, cũng không đùa bỡn Hồ Quân. Hai người bọn họ cùng ngồi trên một con đường vướng mắc, càng dây dưa càng sâu, càng khuấy càng loạn. Đến bây giờ cũng không phân rõ ai là ai, muốn nói thẳng thừng cũng khó. Thật ra thì Tây Tử cũng biết mình chính là kỳ quặc, không muốn nói thật với Hồ Quân rằng cô cũng không bỏ được người đàn ông vô lại đó. Kiểu này khiến cô nói một đằng là một nẻo, nói rồi lại thu hồi. Cái này không được, người đàn ông kia còn ép cô thề về sau không được nhắc đến chia tay mới bỏ qua. Người đàn ông nào đó đúng là kiếp số của cô. Tây Tử vốn không tin nhân quả từ kiếp này đến kiếp khác, nhưng hôm nay thật sự cảm thấy đúng như vậy. Có lẽ kiếp trước cô thiếu anh, hoặc là anh thiếu cô. Tóm lại mặc kệ là người nào thiếu người nào, đời này hai người cũng phải sống chung một chỗ, kéo dài mãi mãi không chia rời. Dường như cô càng ngày càng cảm thấy tình cảm phai nhạt đối với Phạm Lý. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, cô không thể quên hoàn toàn đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm trong quá khứ. Có thể có người đàn ông tên Hồ Quân bên người, cô biết mình sớm muộn gì cũng quên không còn dấu vết. Bởi vì người đàn ông kia dường như đều cuốn lấy cô mỗi ngày, mỗi một khắc, mỗi một giờ, mỗi một giây. Thậm chí bây giờ anh ra khỏi nhà, vừa mới đi có mấy ngày, cô đã thấy nhớ anh rồi. Nếu như nói trước kia cô còn hơi để ý đến Mộ Thanh, thì bây giờ cô đã rất thản nhiên. Tây Tử nở nụ cười nhạt bên khóe miệng đi về phía Mộ Thanh. Mộ Thanh hơi nheo mắt lại, cảm giác đối với Tây Tử khá phức tạp. Lúc ấy ở đại học, Tây Tử và cô hoàn toàn là hai loại người. Cô cao cao tại thượng, nổi tiếng khắp nơi, trong khi đó Tây Tử lại không có tiếng tăm gì, là một nữ sinh lặng lẽ bình thường giống như hàng ngàn hàng vạn sinh viên khác. Mộ Thanh chưa bao giờ chú ý đến Tây Tử. Cô nhìn về cô ấy cũng là bởi vì Phạm Lý. Cô ngưỡng mộ anh, dường như là công khai toàn trường. Người cao ngạo như cô thậm chí đã thổ lộ, viết thư tình, nhưng Phạm Lý chưa một lần đáp trả. Trái tim anh như biển rộng, cô quăng vào đó bao nhiêu cục đá yêu mến cũng không hề gợn sóng. Nhưng khi đó Mộ Thanh thật sự không lo lắng, càng như vậy cô càng yêu anh. Đây mới là người đàn ông cô yêu, có nội hàm, có tư tưởng, có nguyên tắc, có dáng vẻ. Cô ra về trong tơi tả, nhưng bên cạnh Phạm Lý cũng không hề có nữ sinh nào khác. Khi đó Mộ Thanh cảm thấy sớm muộn gì Phạm Lý cũng sẽ tiếp nhận cô hết sức tự tin. Nhưng khi ánh mắt Phạm Lý không tự chủ được bắt đầu đuổi theo Tây Tử, thì Mộ Thanh mới cảm nhận được nguy hiểm. Một tảng đá không có cảm xúc như Phạm Lý cũng có ánh mắt như vậy. Không thể nói có bao nhiêu nóng bỏng, đó là sự yêu thích từng đợt từng đợt. Còn là ánh mắt thư thái rạng rỡ thấu ra ngoài, vô cùng rõ ràng không kìm hãm được. Mộ Thanh cũng theo ánh mắt anh mới chú ý tới Tây Tử. Thoạt nhìn rất bình thường, nhưng một nữ sinh bình thường như vậy có thể tóm chặt lấy Phạm Lý. Đến tận bây giờ, cho dù nam đã cưới vợ, nữ đã lấy chồng, Phạm Lý vẫn cố chấp như cũ. Thậm chí còn vì sự cố chấp này, dù có từ bỏ cuộc đời quân đội, anh cũng không tiếc. Nhưng Tây Tử thì sao? Hạnh phúc của cô ấy giống như lúc này, nở nụ cười bên môi, mặc dù rõ ràng rất hời hợt. Phạm Lý khổ sở, Phạm Lý khổ sở, Phạm Lý cố chấp, Phạm Lý không từ bỏ. Giờ khắc này đều là điều kiên trì nhàm chán nhất. Mộ Thanh không thể không cười khổ, đây có lẽ chính là định mệnh. Tây Tử quá may mắn, mất một Phạm Lý còn có một Hồ Quân chờ cô ấy, mà cô ấy với Phạm Lý. Mộ Thanh khẽ thở dài, Tây Tử đã đứng trước mặt cô. Chị Mộ, chị tìm em sao? Mộ Thanh gật gật đầu, tìm cô ấy cũng không dễ dàng. Có lẽ cô ấy không biết bản thân mình được người đàn ông Hồ Quân bảo vệ trong ngực rất chu đáo. Cô muốn tìm cô ấy cũng phải nhân lúc người đàn ông kia đi công tác, còn phải nói là có vài phần bất đắc dĩ. Nếu như không quấy rầy em, chúng ta tìm một nơi an tĩnh vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Tây Tử cúi đầu nhìn đồng hồ, 5:30. Em gọi điện thoại trước. Tây Tử lấy điện thoại di động gọi về đại viện, nói buổi tối ra ngoài ăn cơm với bạn nên không về được. Sau khi nói xong hết, mới ngồi lên xe Mộ Thanh. Mộ Thanh tìm một nơi khá đặc biệt, vừa yên tĩnh vừa hoang dã, là một căn nhà kiểu nông thôn. Hai người đặt một căn phòng, gọi vài món ăn đơn giản, ngồi xếp bằng trên sàn, nghiêng đầu có thể nhìn thấy ruộng rau ngoài cửa sổ với cây lê thấp bên trong đang lủng lẳng những quả lê tròn trịa. Thức ăn nhà nông ở đây rất đạt tiêu chuẩn, nguyên liệu đều do người nhà trồng, không có hại, rất tốt cho sức khỏe. Tới đây là do không muốn gặp phải người quen đến quấy rầy, chị muốn nói lời xin lỗi với em, cũng cầu xin em giúp đỡ. Giọng Mộ Thanh khá khẩn thiết, thậm chí còn có cảm giác hơi hèn mọn khiến đệ tử không quen. Buổi tối sau khi huấn luyện đặc biệt, chị cũng ở đó. Tây Tử ngạc nhiên không tự chủ nhớ tới tấm ảnh kia. Bức ảnh kia là chị chụp, lúc ấy cảm xúc thế nào bây giờ cũng không nhớ rõ. Bị mẹ chị vô ý thấy, tự tiện cấm đi ra cho hồ cục. Chị xin lỗi vì hành động đó của mẹ chị. Chị cũng không để ý đến sự nghiệp của mình, nhưng nếu so với tiền đồ của Phạm Lý, chị không hề do dự có thể bỏ qua. Tây Tử ngạc nhiên nhìn Mộ Thanh, Mộ Thanh mỉm cười chua chát. Không cần nhìn chị như thế, chị yêu Phạm Lý, yêu lâu như vậy. Mặc dù anh ấy muốn ly hôn với chị, nhưng chị vẫn yêu anh ấy. Vì anh ấy, chị sẵn sàng mất đi tất cả tôn nghiêm, kiêu ngạo, sự nghiệp. Em cũng hiểu tính của Phạm Lý. Lúc anh ấy cô đơn, anh ấy vĩnh viễn không cần người khác. Hơn nữa việc này cũng là do chồng em gây ra. Hồ Quân, Tề Tử lẩm bẩm nói. Anh ấy làm gì? Mộ Thành cười khổ. Anh ta không hề làm gì, chỉ là điều động công việc của chị một chút. Phạm Lý sắp chuyển nghề. Chuyển nghề? Tây Tử nhíu nhíu mày. Phạm Lý rất cứng nhắc trong chuyện làm lính, có lẽ có chút liên hệ với người cha đã mất của mình. Tình cảm quân đội chôn giấu tại đáy lòng, tình cảm quân đội này thậm chí còn ảnh hưởng đến Tây Tử. Có thể thấy được anh yêu nghề lính, cũng thề là một quân nhân chuyên nghiệp có thành tích. Bây giờ anh đang thuận buồm xuôi gió, đột nhiên chuyển nghề đối với Phạm Lý mà nói quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chiều này của Hồ Quân trực tiếp bóp chết Phạm Lý, đây chính là trả thù, quan báo thù riêng. Hành động này của Hồ Quân khiến Tây Tử tức giận. Ngoài mặt thì anh đồng ý với cô sẽ không truy cứu, vậy mà lại âm thầm phá hỏng chuyện của người khác. Không nói đến việc trêu chọc công việc người nhà Mộ Thanh sắp xếp, còn ép buộc Phạm Lý truyền nghề. Người đàn ông này đúng là bụng dạ hẹp hòi. Mộ Thanh đưa Tây Tử về nhà, đến cửa chung cư Tây Tử xuống xe, đi hai bước liền xoay người lại nói. Chị Mộ, chị thật sự yêu đàn anh hơn em trước đây. Chị là vợ của anh ấy là may mắn. Em thật lòng chúc hai người hạnh phúc. Hạnh phúc? Mộ Thanh nhìn Tây Tử biến mất trong tầm mắt, sợ run một hồi khá lâu mới khởi động xe rời đi. Tây Tử còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng, từng chuông, đổi giày ngồi trên ghế salon rồi mới nhấc máy. Vợ, em đang làm gì vậy? Sao điện thoại di động không gọi được? Tây Tử cầm điện thoại ra ngoài nhìn. Hết pin. Em còn chưa nói là em đang làm gì. Mẹ nói em đi ăn với bạn. Bạn nào vậy? Nam hay nữ? Hồ Quân vừa hỏi vừa mệt mỏi. Tây Tử nhếch miệng nói. Nữ. Nữ? Sao anh không nhớ rõ là em có bạn là nữ? Là Kỳ Kỳ sao? Có vẻ như đang hỏi kỹ càng việc này. Tây Tử lời phản ứng lại anh, gọn gàng dứt khoát hỏi. Bao giờ về? Giọng điệu Tây Tử khá nặng nề, nhưng chuyển qua tai nghe đến đầu dây bên kia, lọt vào trong tai Hồ Quân, không biết sao lại trở nên dịu dàng. Vợ, em nhớ anh à? Sáng mai về rồi, buổi tối là có thể về đến nhà. Tây Tử gật đầu nói. Ừ, em chờ anh. Bụp, Tây Tử dứt khoát cúp điện thoại. Hồ Quân sừng sốt một hồi, muốn ngay lập tức gọi lại, nhưng nửa đường lại thôi, nhắn mấy chữ gửi về. Dù ra sáng mai cũng về đến nhà, xa cách một chút tình cảm sẽ mãnh liệt hơn. Đến lúc đó sẽ chỉnh đốn cô bé này. Một ngày không có vợ, thật sự anh không chịu nổi nữa. Tây Tử vừa mới sạc pin, tiếng báo tin nhắn đã vang lên, là tin nhắn của Hồ Quân gửi tới. Vợ, anh nhớ em nhiều lắm. Trong đêm thu như vậy, chỉ mới chữ ngắn ngủi cũng khiến lòng Tây Tử hạ nhiệt. Mặc dù đang giận anh, nhưng thật ra cô cũng nhớ anh. Xa nhau, nỗi nhớ này đã trở nên quen thuộc rồi. Cô đột nhiên nghĩ tới Mộ Thanh. So với Mộ Thanh thì cô may mắn hơn rất nhiều. Vừa nghĩ tới Mộ Thanh thì điện thoại di động đã vang lên. Cô cho rằng đó là Hồ Quân. Vừa cầm lên nhìn mới phát hiện đó là số của Phạm Lý. Tề Tử suy nghĩ một lát vẫn nhận điện thoại. Đàn anh. Tiếng gọi đàn anh giống như chầm bạc trong tay vừa mẫu nương nương, nhẹ nhàng vang lên như kéo lên ngọn sóng lớn mãnh liệt giữa ngân hà. Thời gian như lùi về 8 năm trước, trở lại như ban đầu. Không, còn không bằng ban đầu. Ít nhất ban đầu anh còn có hy vọng lẫn cơ hội. Bây giờ giữa bọn họ chỉ còn sót lại kết cục lạnh lẽo. Tây Tử, anh đang ở dưới nhà em. Em ra ngoài một chút có được hay không? Anh có lời muốn nói với em một lần cuối cùng. Anh bảo đảm. Tây Tử đặt điện thoại di động xuống, suy nghĩ thật lâu vẫn quyết định gặp Phạm Lý. Cô cảm thấy mình cần phải giải quyết dứt khoát mọi chuyện với Phạm Lý. Thật ra, từ giờ phút anh nói lời chia tay, hai người liền đứt. Chỉ là không ngờ Phạm Lý vẫn không nghĩ ra. Về chuyện tình yêu, Phạm Lý là người thất bại. Có lúc cảm thấy có thể buông tha, nhưng bỏ qua rồi lại đặt xuống không được. Mà cô gặp được Hồ Quân, người đàn ông ngang ngược như vậy, cô cũng không thể đặt xuống. Căn bản mà nói, cô vô tình hơn Phạm Lý. Có lẽ thật sự giống như lúc Phạm Lý nói khi chia tay, cô không hề yêu anh. Ít nhất không yêu đến mức buông tha tất cả tôn nghiêm và nguyên tắc cơ bản. Tây tử đi ra cửa đã nhìn thấy Phạm Lý đứng ở dưới đèn đường. Người vẫn cao lớn như cũ, ngũ quan ẩn trong ánh đèn. Nhìn không rõ là vẻ đẹp nào, nhưng cũng rất dễ phân biệt. Hôm nay anh không mặc quân trang, áo sơ mi trắng quần tây đen, mặc trên người anh có cảm giác của hơi thở sạch sẽ. Nghĩ kỹ lại, hình như cũng thật nhiều năm rồi anh không mặc như vậy. Lúc ở đại học, hai người bắt đầu qua lại, anh thường xuyên mặc như vậy, đơn giản mà khắc sâu, trắng hoặc đen, càng thể hiện vẻ gầy gò của anh. Chỉ là khi đó, ánh mắt chói sáng nhiều hơn tối nay. Hôm nay giống như ánh sáng đã tàn bớt đi, chỉ còn lại âm u tĩnh lặng. Cuối thu, gió thổi phất phơ qua đám cây ngô đồng bên cạnh, rầm rầm vang đồng, hơi lạnh buốt. Tề tử kéo sát áo khoác vào người bước tới. Cho đến khi tề tử đứng trước mặt Phạm Lý vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Hình như tối nay anh mới ý thức được Tây Tử thay đổi. Có lẽ anh đã nhận ra từ lâu, chỉ cố chấp lựa chọn bỏ qua. Cô không thay đổi, trở nên xinh đẹp hơn. Áo khoác màu trắng bao lấy cả người thon gầy của cô. Đường cắt đơn giản lại hết sức thích hợp. Cô bước đi, vật hình tròn trên thắt lưng cũng bay lên theo gió. Có thể cảm nhận được vẻ đẹp phiêu giật mềm mại. Tóc cô dài hơn rất nhiều, tóc ngắn ngang vai đã sắp chạm đến đầu vai. Đánh xéo rất đẹp, cong lên tự nhiên rồi rũ xuống, thể hiện thêm mấy phần thục nữ. Tóc mai ngang trán, khuôn mặt thanh tú mềm mại, ánh mắt vẫn trong sáng như cũ, khóe mắt đuôi mày giống như phát ra tia sáng mờ nhạt. Cô sống rất hạnh phúc, mặc dù loại hạnh phúc này hơi chói mắt. Tối nay rốt cuộc, Phạm Lý không thể không thừa nhận, người đàn ông kia thật sự yêu cô. Bọn họ yêu nhau 8 năm, nhưng anh đều chưa từng được trải qua loại tư vị hạnh phúc này. Người đàn ông kia sáng tạo nên một tây tử hoàn toàn mới. Tây tử đã không còn thuộc với anh nữa rồi. Phạm Lý mở cửa xe. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Tây tử khẽ cau mày, ánh mắt xẹt qua áo sơ mi trắng đơn giản của anh rồi mới gật đầu lên xe. Đã là buổi đêm 11 giờ, gió thô xào xạc. Mặc dù đoạn đường phồn hoa, nhưng trên đường cũng không náo nhiệt lắm. Tây tử ngồi trên xe không tự chủ được nghĩ tới Hồ Quân. Trước kia cô có thói quen tự mình ngẩn người, cô rất hưởng thụ cảm giác yên bình đó. Nhưng chỉ cần có Hồ Quân ở đây, cảm giác yên bình đó thật sự là hy vọng xa vời. Anh luôn đi theo cô giống như chỗ nào cũng có mặt. Đi làm thì cách không bao lâu, anh sẽ gửi một tin nhắn vào điện thoại di động quấy rầy cô. Nhìn thấy cô sẽ dính lấy, ôm cô, hôn cô và sau đó... Mặt Tây Tử ửng đỏ, phương diện kia đối với đôi vợ chồng khác thế nào cô không rõ ràng lắm, càng không có ý hỏi thăm. Nhưng cô cảm giác hai người bọn họ làm hơi nhiều, giống như chỉ cần một không gian chỉ có hai người, không lâu sau sẽ dính lấy nhau. Cảm giác hợp nhất đó thực sự rất vui vẻ. Cảm thấy xe ngừng lại, Tây Tử hồi phục lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, ánh đèn trong đêm chiếu rọi lên sông. Đây là đâu vậy? Phạm Lý bình tĩnh nhìn cô thật lâu thở dài. Tây Tử, em thật sự quên sao? Tây Tử đẩy cửa xe ra, đi xuống xe mới nhớ ra đây là nơi cô và Phạm Lý thường tới hẹn hò. Đưa theo mấy lon bia ngồi trên bậc thang bằng đá bên bờ sông, uống rượu nói chuyện. Khi đó cảm giác thời gian trôi đi quá nhanh, có quá nhiều lời muốn nói, chuyện về tương lai, chuyện về sau này. Bây giờ nghĩ lại, thấy thật ngây thơ, kế hoạch thật nhiều nhưng cũng thay đổi không lường trước được. Bây giờ nghĩ lại, thấy thật ngây thơ, kế hoạch thật nhiều nhưng cũng thay đổi không lường trước được. Giống như cuộc sống đã định sẵn từ trước, cô và Phạm Lý hữu duyên vô phận. Phạm Lý đưa lon bia tới, Tây Tử yên lặng nhận lấy uống một ngụm. Bia trôi vào cổ họng còn kèm theo vị đắng chát. Tây Tử, từ giây phút nhìn thấy em, anh đã yêu em. Cảm giác tim đập thình thịch đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Mặc dù bây giờ anh cũng cho là vậy, đời này không thể yêu một người phụ nữ khác như đã từng yêu em như vậy. Tây Tử khẽ nghiêng đầu, gò má anh càng thêm rõ nét, nhưng cũng càng thêm cô đơn. Tây Tử khẽ nghiêng đầu, gò má anh càng thêm rõ nét, nhưng cũng càng thêm cô đơn. Thậm chí còn có cả tuyệt vọng, thổ lộ chuyện như vậy nhưng trong giọng nói thản nhiên. Tây Tử hơi nhíu mày, Phạm Lý chợt giơ tay lên muốn vuốt chân mày cô. Tẩy tử tránh ngay theo bản năng, tay Phạm Lý dừng lại ở không trung rồi đặt xuống. Chỉ là anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ của em cau mày thôi. Anh ta yêu em sao Tây Tử? Tây Tử kinh ngạc hồi lâu. Hồ Quân yêu cô sao? Vấn đề này cô chưa từng nghĩ tới. Yêu sao? Vô số đêm hai người lăn lộn triền miên, anh nỉ non rất nhiều lần, giống như vô thức. Lúc ấy cô cũng không để ý thế nào. Hôm nay Phạm Lý hỏi tới, Tây Tử mới phát hiện. Nói không thèm để ý nhưng lại nhớ rõ ràng như thế. Hồ Quân đối xử với cô rất tốt, tốt đến mức Tây Tử cảm thấy người đàn ông kia hơi hèn mọn. Nhưng yêu, cô thật sự không biết. Tây Tử nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt u mê. Nhìn nét mặt của Tây Tử, đột nhiên Phạm Lý cảm giác được vui sướng lạ thường, giống như kìm nén từ lâu đột nhiên nổi dậy. Người đàn ông ngang ngược đó giữ Tây Tử trong tay không rời. Yêu cô, Tây Tử lại mơ mơ màng màng không biết. Dĩ nhiên Phạm Lý sẽ không nhiều chuyện vạch trần. Dù sao bất kỳ góc độ nào mà nói thì Hồ Quân đều là kẻ địch của anh. Lúc lái xe vào chung cư đã là 2 giờ sáng. Trong đêm này, Phạm Lý thao thao bất tuyệt, nói về chuyện quá khứ cũng không có bất kỳ hành động nào vượt khỏi khuôn phép, thậm chí chủ yếu là lẩm bẩm. Tây Tử cảm thấy mình giống như người nghe, ngồi nghe người khác kể chuyện xưa. Trong chuyện xưa có vui buồn lẫn lộn, quen thuộc như vậy rồi lại xa lạ như thế. Xa lạ như kiểu không hề có chút liên hệ đến cô. Xa xôi vừa giống như đã xảy ra từ rất lâu rồi. Để lỡ là kết cục của đa số các cuộc tình, cô và Phạm Lý cũng không ngoại lệ. Tây Tử xuống xe 2 bước, dừng chân chốc lát rồi quay lại, hơi ngẩng đầu nhìn Phạm Lý. Bỏ lỡ một lần cũng không cần mắc lỗi lần thứ hai. Mộ Thành rất yêu anh còn hơn cả em yêu anh lúc trước. Cho nên hãy quý trọng những thứ mình đang có trong tay, không cần bỏ lỡ rồi lại hối tiếc. Phạm Lý hơi giật mình, Tây Tử quay người sải bước rời đi. Cho đến khi bóng dáng cô khuất đi vào trong bóng tối, Phạm Lý mới khôi phục lại tinh thần. Buổi tối ngày hôm sau, hơn 8 giờ Hồ Quân mới trở về nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa rồi lại thu tay về, giơ tay ấn chuông, sau đó dính tay lên cửa nghe động tính, bước chân vợ anh càng lúc càng gần. Tây Tử vừa mở cửa ra, lập tức bị Hồ Quân bước dài tới, dùng lực lớn đẩy ngã vào vách tường bên cạnh cửa. Căn bản là cô chưa nhìn qua mặt Hồ Quân, đã bị anh bắt môi lưỡi, dày dừa gặm cắn, liếm láp, hùng hăng không hề dịu dàng. Anh như con thú hoang dã đói bụng, 800 năm, rốt cuộc, cũng có miếng thịt dâng lên tận miệng. Ngoào, trực tiếp nuốt xuống. Tây Tử bị anh hôn đến mức cả người như nhũn ra, dường như hít thở không nổi, nhưng vẫn còn sót lại lý trí. Trong lúc Hồ Quân chôn mặt vào trong ngực cô níu lấy cổ áo phía sau anh nói. Cửa, đóng cửa. Hồ Quân nhanh chóng dùng chân đóng cửa lại, ôm vợ đổi thế, đặt Tây Tử lên cửa. Ánh đèn trước cửa chiếu xuống người Tây Tử thật sự hơi nhếch nhác. Cổ áo sơ mi dường như bị Hồ Quân xé mở một nửa, giống như tấm vải rách khoác lên người Tây Tử, lộ nửa ngược ra bên ngoài. Giày đai áo lót cũng rớt ra, cúp lệch nâng bộ ngực ngạo nghễ, lộ ra ngoài không khí lành lạnh, dựng thẳng, trơn bóng, trong suốt như thủy tinh, giống như nụ hoa mang theo giọt sương sáng sớm, mê người. Quần cũng đã tuột xuống ở dưới chân, một chân bị nâng lên, bàn tay Hồ Quân không vào chính giữa mật cốc, xòa nắn. Tây Tử cắn môi thở hổn hển, cổ thở dốc, hai trái đào trước ngực cũng phập phồng theo, nõn nà trắng ngọc, tất cả lọt vào trong mắt Hồ Quân. Nếu nhịn được, trừ phi anh không phải đàn ông, còn nói đây là vợ anh, xa nhau gặp lại cũng nên làm. Cúi đầu gặm vợ anh mấy cái, ngón tay dài thăm dò vào, một ngón, hai ngón, ba ngón, lật khuấy xoay tròn, tiếng nước chảy róc rách lọt vào trong tay Tây Tử, mặt cô đỏ lên có thể so sánh với máu. Vợ, có muốn anh không? Muốn cổ nhóc ăn nói ngang ngạnh như em, nói muốn anh sao lại khó như vậy? Có muốn hay không? Có muốn hay không? Nói hay không? Rốt cuộc ngón tay cũng tìm được nơi kìm nén, anh ấn vào, vợ anh rên khẽ, nhưng miệng vẫn cắn chặt như vỏ chai, không nói chữ nào. Cô càng như vậy, Hồ Quân càng muốn khiến cô há mồm. Ngón tay ở trong lộng hành, môi tiến đến gần nút rồi nhỏ hồng sau tai cô. Đây là nơi Hồ Quân thích nhất, cũng là điểm mẫn cảm nhất của vợ anh. Lưỡi anh vẽ từng vòng tròn ở phía trên, ướt át lấy dính, càng thêm ướt át, có một loại cảm giác cực hạn. Tây Tử có thể cảm nhận, chống đỡ trên người của người này cứng rắn như sắt, chống đỡ cô, cọ cô, dán bụng, nóng hồi. Có muốn anh hay không? Không phải Tây Tử không muốn trả lời, mà là không thể trả lời. Cảm giác khó nhìn đó tích lũy theo ngón tay anh, cô cảm thấy mình sắp nổ tung. Lẩm bẩm hai tiếng chủ động chôn vào cổ anh, tìm môi anh. Hồ Quân cố tình lẩn tránh không cho cô hôn, tay bên dưới càng gia tăng tốc độ. Tiết tấu điên cuồng khiến dịch càng chảy ra ngoài. Tây tử rên rỉ, càng cảm thấy căng thẳng. Đến lúc không thể chặn thêm được nữa, cái miệng nhỏ nhắn của cô rốt cuộc mở ra, ngẩng đầu lên, a một tiếng thật dài. Cả người cong lên, run rẩy, còn chưa kịp nhún xuống, Hồ Quân đã dựa vào. Trong thời khắc nhạy cảm như vậy, dồn hết công sức công kích, tốc độ gấp gáp như hành quân 800 dặm. Thủy triều run sợ còn chưa lui, lại bị sóng lớn khác dồn đến. Tây tử có thể nghe thấy tiếng kêu rên của mình, tỉ mỉ mà dâm đáng như thế. Cô muốn ngậm miệng lại, Hồ Quân nhìn biết suy nghĩ của cô, đưa hai ngón tay vào miệng cô, nhẹ nhàng khuấy động, có mùi vị hơi tanh tanh. Tây tử chợt nhớ tới ngón tay này của anh, không kịp suy nghĩ nữa đã bị Hồ Quân thọc vào, dường như là khảm vào tận sâu bên trong. Nhấc chân, đùng đoàng, lộp bộp. Tây tử cũng không màng đến suy nghĩ gì khác, bởi vì cảm giác sảng khoái đó giống như mãnh hổ không thể chống đỡ. Vợ, có muốn chồng em hay không? Có muốn không hả? Anh như vậy có đẹp hay không? Thoải mái không? Hồ Quân vừa nói, vừa dốc hết toàn bộ sức lực của mình, càng tư mật, càng chảy nhiều xuống. Hả? Nói đi. Có đẹp không? Cổ họng Tây tử cũng hoạt động, có thể nói là đau đến mức khó thở, không thể nói nổi một câu trả lời, bởi vì tốc độ của người đàn ông này căn bản không cho phép cô nói chuyện. Rốt cuộc Tây tử cũng sảng khoái kêu to, cả người run rẩy kịch liệt, cả người mềm nhũn chìm vào trong ngực Hồ Quân. Sau giai đoạn vui vẻ cực hạn đó, cả người như bị rút gân, mềm nhũn cái đầu lên vai Hồ Quân thở hổn hển. Lúc này Tây tử có thể để Hồ Quân yêu đến chết. Vợ, em muốn anh sao? Hứ? Giọng khàn khàn của Hồ Quân mang chút lười biếng nhưng rất gợi cảm. Anh nằm ngửa trên giường, chiếc đệm dường như bị anh làm lún xuống rất nhiều. Tây tử nằm sấp trên người anh, nghiêng đầu, tựa vào bờ ngực kiên cố của anh. Vừa rồi vận động kịch liệt, bây giờ vẫn chưa trở lại bình thường, trên mặt vẫn ửng đỏ như cũ. Tây tử cảm thấy cả người cô không còn chút sức lực, giống như không gân không xương vậy. Nếu không phải bàn tay to lớn của Hồ Quân đỡ lấy eo cô, chắc cô đã sớm sụi lơ thành một nắm bùn. Trên thực tế, hiện tại cô vẫn chưa khá hơn là bao. Vậy mà cái tên đàn ông này vẫn cứ lải nhải bên tai cô. Nghe những lời này của anh, Tây tử cảm thấy có chút buồn ngủ. Căn bản không muốn hao tổn sức lực cùng anh tranh cãi cái vấn đề vô nghĩa này nữa. Hồ Quân hỏi một tiếng, đợi một hồi, vợ anh cũng không đáp lại. Ngay cả động cũng không động một cái. Bàn tay của Hồ Quân men theo bờ eo trượt xuống, tại chỗ tròn tròn vểnh lên của cô nhẹ nhàng véo một cái. Hứ, có muốn hay không? Ngữ khí bắt đầu mang vài phần ngây thơ cố chấp. Tây tử không còn cách nào khác, hơi hơi ngẩng đầu lên liếc anh một cái, mơ hồ lộ bầu một câu. Mới có mấy ngày, có cái gì đáng để muốn sao? Hồ Quân ôm cô, đột nhiên nghiêng người liền em cô đặt dưới thân. Không muốn sao? Hứ? Nhướng mày, môi mím lại, có chút tức giận kỳ quái. Em là một cô bé không có lương tâm. Tay trượt xuống dưới một chút, từ từ tách hai chân của cô ra, môi tiến đến bên tai cô, bỗng nhiên trầm thấp cười một tiếng. Khẩu thị tâm phi, vừa rồi nơi này của em có khác gì một dòng sông nhỏ đâu. Khẳng định rất muốn chồng em có đúng không? Mặt Tây tử đỏ lên, khẽ giật giật. Vừa động, xương cốt bắt đầu ê ẩm tê dại, cảm giác dính dính nhân nhất khổ sở. Rõ ràng, đây là dấu hiệu túng sục quá độ. Hồ Quân làm sao không biết trong đầu vợ anh đang nghĩ cái gì? Giống như con giun trong bụng vợ anh vậy, nghiêng người đứng xuống đất, lấy chăn bao bọc lấy vợ của anh. Muốn tắm phải không? Anh giúp vợ tắm, đảm bảo không lấy phí. Tây tử chẳng muốn động đậy. Hơn nữa, sinh hoạt thân mật như vậy, lúc đầu còn cảm thấy xấu hổ, nhưng bây giờ thì thấy bình thường, giống như đã thành thói quen rồi. Dòng nước ấm áp, bồn tắm massage cỡ lớn, phía trước là muôn vàn ngọn đèn nhỏ, giống như là toàn bộ ấm áp đều tụ tại trên thân thể của hai người vậy. Hồ Quân là người đàn ông cực kỳ chú trọng tới chất lượng cuộc sống, mà còn rất có tình thú. Anh ôm Tây tử trượt vào dòng nước ấm áp, dòng nước chậm rãi lưu động xung quanh hai người, có thể giải trừ mệt mỏi tới chỗ sâu nhất của cả thể xác lẫn tinh thần. Mùi thơm tươi mát của tinh dầu lavender tỏa ra khắp phòng, chui vào trong mũi của Tây tử, khiến cho cô không khỏi có cảm giác buồn ngủ. Bàn tay to lớn của Hồ Quân chu dưới khắp thân thể Tây tử, vân vê nhào nặn. Ngọn đèn ấm áp trên trần nhà rọi xuống, lưu động trên thân thể hai người, có một loại yên tĩnh đến mỹ cảm. Hồ Quân cúi đầu nhìn Tây tử ở trong lòng mình, cô cứ như vậy không mảnh vải che thân, nằm trong lòng anh. Còn nhớ rõ không lâu trước đây, cô vẫn rất bảo thủ. Hiện tại lại yên tâm nằm ở trong lòng anh như vậy. Thể xác và tinh thần đều thả lỏng, mềm mại không xương. Dáng người vợ anh thực ra khá tốt. Trước kia còn có vài phần ngây ngô, hiện giờ lại vừa thành thục vừa ngọt ngào, nhìn hết sức ngon miệng. Ngực là ngực, eo là eo, chân là chân. Trước ngực kiên cố ngạo nghễ ưỡn lên nhưng cũng rất mềm mại. Rất đáng nhào nặn. Ở trong lòng bàn tay anh biến dạng kỳ diệu, từ eo trở xuống vảnh lên khối đầy đặn kiều diễm. Khác với dáng vẻ cây củi của mấy cô gái bây giờ, vợ anh được nuôi nấng có phần đẫy đà. Anh thích cô béo một chút, ở trong tay, ở dưới thân thể của anh, còn có hình dáng nhu thuận này nữa. Bề ngoài là một cô bé kiên cường khó tính, nhưng biểu hiện ở trên giường của cô lại khiến anh vui mừng khôn xiết. Hồ Quân không thể không thừa nhận, về phương diện này, ngay từ đầu anh đã nghĩ cách. Đó là một loại hấp dẫn nguyên thủy nhất giữa nam và nữ. Cô nhất định là cô, cũng không ai giành được. Anh lặng lẽ tách chân của vợ ra, nhịn không được, chen vào giữa khe sâu trong u cốc. Ẩm ướt, ấm áp, nơi này có thể sinh ra con của anh. Tây Tử gần như sắp ngủ thiếp đi, nhưng cũng không phải là người chết. Hơn nữa, vừa trải qua vận động kịch liệt, toàn thân vẫn đang trong trạng thái mẫn cảm cực độ. Một chút trêu chọc này của Hồ Quân đâu thể nào chịu nổi. Thở dốc từ nhỏ đến lớn, bất quá chớp mắt một cái, hơi hơi mở mắt ra, chẳng biết từ lúc nào cô đã nằm ngửa trong bồn tắm. Chân lại bị Hồ Quân tách ra, đầu của anh chôn ở phía dưới cô. Từ góc độ của Tây Tử, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc ngắn đen nhánh mềm mại của anh. Anh dường như đã nâng toàn bộ nửa người dưới của cô đến trước mặt của anh rồi. Dường như cô đã rộng mở hết chính mình. Môi của anh đang ở nơi bí mật ngượng ngùng nhất của cô, giống như một kẻ tham ăn từ từ tinh tế nhấm nháp cô. Anh đẩy nhẹ cánh hoa, mùi lưỡi linh hoạt, xâm nhập, liếm có tiếng chép chép. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mỗi một góc cũng không buông tha. Trước kia anh cũng từng như vậy, nhưng không tinh tế triển miên giống hôm nay. Cái loại đau đớn từ dưới truyền lên khiến Tây Tử căn bản không thể khống chế nổi chính mình nữa. Lúc đầu có hơi phùng vấy, rất nhanh liền chìm ngập trong kỹ thuật cao siêu của anh. Tây Tử hơi ngửa đầu, khom người, ngón chân vô thức co cóp lại. 10 đầu ngón tay mở ra dùng sức túm lấy đầu anh, thở hổn hển, rên rỉ từ trên trời đến dưới đất, lại từ trên mặt đất bị hắn ném lên bầu trời, dục tiên dục tử. Tắm đến nửa đêm, Hồ Quân mới ôm vợ bị anh ăn từ trong ra ngoài mấy lần, từ phòng tắm đi ra. Tây Tử đã hiểu cảm giác thân thể không còn thuộc về chính mình, nhưng mỗi một lần dây thần kinh trong cơ thể lại có chút co rút. Tây Tử hậu chi hậu giác phát hiện ra, có lẽ Hồ Quân đã tính toán trước. Anh muốn chỉnh cô, chỉnh chết cô về phương diện này. Hơn nữa, không phải mọi người đều nói một suy ba kiệt hay sao? Như thế nào mà thằng nhãi Hồ Quân này lại dai dẳng như vậy? Mỗi lần không khiến cô lăn qua lăn lại vài lần thì không chịu buông tha. Mà tư thế thì không ngừng biến hóa. Sau một hồi cô hận, không thể chết quách đi cho rồi. Nhưng cuối cùng anh vẫn túm cô trở về. May mà hôm sau là thứ bảy, trằn trọc đến hơn nửa đêm. Hai vợ chồng ôm nhau ngủ thoải mái. Đến trưa bị tiếng chuông điện thoại đánh thức mới dậy. Hồ Quân cầm điện thoại lên nghe, là mẹ anh. Hồ Quân quẳng xuống điện thoại, Tây Tử đã rửa mặt xong, ra ngoài chuẩn bị thay quần áo. Hồ Quân bỗng nhiên nhớ tới mọi việc, chờ mình bò dậy khỏi giường, bên hông chỉ quấn lấy một cái khăn tắm, liền đuổi theo cô tới phòng để thay quần áo. Đôi tay nhỏ bé của vợ đang giơ về phía cảnh phục, anh lưu loát ngăn lại. Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi hai ngày, vợ, em có thể đừng cuồng công việc như vậy có được không? Đến xem quà anh tặng em đi, xem có thích không. Lôi kéo vợ ra ngoài, hôm qua về nhà cặp da vẫn vứt ở trước cửa, anh mở ra, từ bên trong lấy ra một chiếc hộp vô cùng tinh xảo đẹp mắt đưa cho Tây Tử. Cái này những chỗ khác không có đâu, đây là người quen giới thiệu cho anh, một nghệ nhân may sườn xám, nghe nói đã có truyền thống hơn 100 năm rồi. Anh nhìn thấy rất đẹp liền may cho em 2 cái. Cái này là do sư phó ngày đêm may cho kịp, cái còn lại mấy ngày nữa sẽ được chuyển đến đây. Lúc anh nói chuyện, Tây Tử đã mở ra, là một bộ sườn xám rất đẹp, chất vải là tơ thật thượng hạng, cầm vào vô cùng mịn màng. Ngân sắc được cuốn lại, tạo thành những hoa văn vô cùng đặc sắc trên nền vải xanh biếc. Thậm chí đến cổ áo và vạt áo cũng được cắt may vô cùng tỉ mỉ, vừa đúng tới gối. Người không xem trọng quần áo như Tây Tử mà nhìn một cái liền thích rồi. Cầm lấy xoay người, tiến vào phòng để quần áo, Hồ Quân không khỏi lắc đầu bật cười. Vợ anh có đôi khi rất cố chấp, làm những chuyện bị tay trộm chuông, trên dưới người cô có chỗ nào anh chưa nhìn qua sao? Lúc Tây Tử đi ra từ phòng để quần áo, Hồ Quân thực sự kinh ngạc há hốc mồm. đây là vợ anh sao? Mặc dù trước đó anh đã tưởng tượng qua vô số lần rồi, nhưng bây giờ lại vượt quá sức tưởng tượng của anh. Hồ Tử cũng đã từng nói với anh, Tề Tử thích hợp mặc đồ truyền thống nhất, cái loại truyền thống dân tộc gì đó, cùng với tính cách của cô hoàn toàn trái ngược. Nhưng nếu dung hợp cùng một chỗ, lại là một loại mâu thuẫn hài hòa, có thể tạo nên vẻ đẹp rung động lòng người. Cổ Tề Tử thon dài mảnh khảnh, cổ áo tinh xảo đan xen với chiếc cổ trắng nón của cô, tạo thành một đóa như ý kết. Thân thể đẹp đẽ ẩn hiện sau lớp áo màu xanh, khuôn ngực ngạo nghễ, vòng eo mềm mại tinh tế, phía dưới là bờ mông tròn mẩy quyến rũ, bộ sườn dáng này vừa tao nhã vừa gợi cảm. Tóc dài được búi đơn giản ở phía sau ót, trên mặt không hề trang điểm, lại càng lộ ra dung mạo thanh thuần của cô. Cả người cô toát lên sức hấp dẫn mê người. Hơn nữa lúc này, Tây Tử hơi cảm thấy xấu hổ, hai mắt trong veo chớp chớp nhìn anh. Đẹp không? Có lẽ là nhìn thấy bộ dạng ngu si của Hồ Quân, nên giọng điệu hơi thấp thỏm không yên. Hồ Quân nhích môi một bước, tiến đến ôm lấy vợ anh, cúi đầu hôn một cái lên mặt vợ nói. Đẹp, trên thế giới này chỉ có vợ anh là đẹp nhất. Ôm Tây Tử xoay xoay hai vòng, tiến về phía phòng để quần áo. Vợ, quần áo này chỉ nên mặc ở nhà, đẹp thì đẹp thật, nhưng hành động không tiện, em nhất định là không thích điều đó, đúng không? Nói đùa, vợ anh mặc như vậy ra ngoài, không phải sẽ làm mắt mấy tên đàn ông thối bên ngoài sao? Tề Tử căn bản đã quên mất Hồ Quân, vô cùng nhỏ nhen về điểm này, thực sự bị anh lừa dối, sờ sờ chất vải gần gật đầu. Rất không tiện. Lúc hai người về nhà chính, bà Hồ vừa mở cửa, mắt liền sáng lên một cái. Tề Tử mặc trên người một chiếc áo lông cừu màu xanh dương và mặc một chiếc quần jean tới đầu gối. Trên tay cầm một chiếc áo gió màu trắng. Hồ Quân cũng đang mặc một chiếc quần màu trắng đơn giản và chiếc áo lông cừu màu xanh dương. Hai người đứng ở ngoài cửa, giống như phong cảnh mùa thu đẹp đẽ hữu tình, trông vô cùng dễ chịu. Quan trọng nhất là giữa hai người có một loại thân mật khó nói nên lời. Bà Hồ nhìn vậy vô cùng vui mừng, nhớ lại ngày đó thật sự khá nguy hiểm. Không phải chính mình cùng thông gia trực tiếp đem hai người kết thành đôi, thì có lẽ lúc này Hồ Quân vẫn đang sống độc thân. Lúc hai người mới vừa kết hôn, bà Hồ rất sợ bệnh trăng hoa của Hồ Quân không thay đổi, nhưng đến bây giờ thì yên tâm rồi, trong mắt con trai không chứa nổi được người khác nữa rồi, nhất nhất chỉ có vợ nó thôi. Nghĩ vậy, trong lòng bà Hồ có chút chua. Mẹ! Tề Tử rất xấu hổ, dù sao cũng đã trễ nửa ngày rồi, lúc này đều đã quá 12 giờ, về phần vì sao trễ thì nhìn bộ dáng thoải mái của Hồ Quân không nói cũng biết. Ăn cơm xong, một nhà ngồi trong phòng khách nói chuyện, Tổng Tham Hồ liếc mắt nhìn Hồ Quân. Hôm qua cậu Mộ có gọi điện thoại cho ta, nói con rể cậu ta muốn đổi nghề, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hồ Quân liếc mắt nhìn vợ anh một cái, Tề Tử cũng nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng Hồ Quân buồn bực một hồi. Hai người từ cửa nhà chính đi ra, đèn điện đã được bật lên rực rỡ. Vợ anh sau khi nghe ba anh hỏi về chuyện kia, cả buổi tối cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Cô càng như vậy, trong lòng Hồ Quân càng buồn bực, mặt đen lại, cô bé này chắc được anh nuông chiều đến hỏng rồi. Xe vừa tiến vào gara, tắt máy, Hồ Quân níu vợ lại. Bởi vì tên tiểu tử họ Phạm kia, nên em giận dỗi với anh có đúng không? Tây Tử quay đầu lại nhìn anh. Anh rõ ràng đã đồng ý với em sẽ không quản chuyện của Phạm Lý nữa, nhưng bây giờ anh lại dùng thủ đoạn bắt anh ấy đổi nghề là có ý gì? Em không tin anh không biết việc tham gia quân ngũ đối với anh ấy quan trọng như thế nào. Rất quan trọng. Hồ Quân ha ha cười hai tiếng. Anh cũng không phải tình cũ của cậu ta, có quan trọng hay không không biết, cũng không muốn biết. Anh chỉ biết hắn đã động vào vợ anh thì cũng đừng mong được sống thoải mái. Anh không thể nói có lý một chút được sao? Anh không thể nói lý. Hồ Quân cúi người đưa tay nâng cằm cô lên. Tên tiểu tử họ Phạm kia tìm em rồi hả? Ánh mắt có chút mờ mịt, giọng điệu chua xót. Em gặp cậu ta rồi đúng không? Khi nào? Tối hôm qua em ăn cơm với cậu ta sao? Hồ Quân gây sự. Tây Tử cắn môi không nói lời nào, ý tứ chính là im lặng. Hồ Quân buông cô ra, mở cửa xuống xe, cũng không thèm để ý đến cô, đi thẳng vào thang máy. Tây Tử không rõ tại sao Hồ Quân lại không biết nói đạo lý đến vậy, làm liên lụy tới Phạm Lý. Lúc Tây Tử đi đến cửa thang máy, Hồ Quân thu lại cánh tay đang giữ cửa thang máy, thấy cô đến đây mới đi vào, mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Tây Tử vào thang máy, giữa hai người có khoảng im lặng khá lâu, Tây Tử mới nói. Hôm đó ăn cơm với Mộ Thanh, nhưng buổi tối em có gặp Phạm Lý. Buổi tối? Da đầu Hồ Quân đều có chút bùng nổ, hai chữ buổi tối này là có ý gì? Cô nam quả nữ, đêm hôm khuya khoắt, bọn họ muốn nói cái gì? Có phải muốn nối lại tình cũ không? Hồ Quân tiến về phía trước một bước, tay chống vào vách kim loại,